trắng xóa lão giả. Bọn hắn vào tới kia Liễu tổng hợp bên cạnh, không để ý tiên lực hao tổn, không bỏ đan dược bảo tài, thậm chí đi đẩy ra càn khôn vỏ ngoài, tìm Liễu tổng hợp quanh người phải chăng có tàn hồn tồn tại. Hắn không thể chết như vậy, cái này Liễu gia con trai độc nhất tuyệt đối không thể chết như vậy. Chung quanh lại có tu sĩ không ngừng thử thăm dò hướng về phía trước, từng bước một đến kia đã không có nửa điểm biện pháp cứu sống xác chết cháy bên cạnh, đem Liễu tổng hợp thi thể chậm rãi vây quanh, đem mấy tên lão giả kia, nhân hoàng các tiên binh, vô vọng tử bọn người, ngăn cách bên ngoài. Là thật sao, vô vọng điện chủ, Liễu gia như vậy lão tướng môn, đều có thể tùy thời dùng để làm người chịu tội thay sao? Nhân lý ở đâu, nhân lý ở đâu? Các vị, Tiêu Kiếm đạo nhân vung tay hô to, nhưng hắn người trước mặt nhóm lại tại trong trầm mặc, dùng riêng phần mình mục quang, để kiếm này tu kiếm mất đi ánh sáng. Các tu sĩ tại tụ tập, hướng Ngô Vọng chậm rãi bước tới. Diệt tông chúng tu bị bức bách không ngừng hiện thân, số ít mấy người mặt lộ vẻ mê mang, nhưng bọn hắn bên trong phần lớn người, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía Ngô Vọng, đối mặt người trước mắt. Trong này nên là có cái gì hiểu lầm, tông chủ tuyệt sẽ không làm như vậy sự tình. Các vị, còn xin dừng bước, Vô Vọng tử, thỉnh cầu cho chúng ta những này phổ thông tu sĩ một lời giải thích. Vô Vọng điện chủ, ngài nói một câu, tất cả mọi người vẫn là tin ngươi. Vô Vọng tử, Vô Vọng điện chủ, Vô Vọng, tiếng nói dần dần nhiều hơn, chất vấn, ồn ào lấy, thậm chí còn có mang theo cầu xin tiếng nói, muốn cho Ngô Vọng mở miệng, cho bọn hắn một cái hoàn mỹ giải thích. Giống nhau Ngô Vọng trước đây thường xuyên làm như thế, giống nhau hắn mỗi lần đều có thể xảo diệu hóa giải như vậy. Minh xà thân hình từ Ngô Vọng sau lưng hiển hiện, trong mắt có hắc mang tỏa ra, một cỗ tuyệt cường uy áp rung động toàn trường. Nhưng lập tức, có bốn tên lão giả đột nhiên hiện thân, cách xa nhau năm trượng cự ly, đem Ngô Vọng bảo hộ ở giữa chi địa, quanh người tản mát ra nồng đậm tiên quang, đem minh xà uy áp triệt tiêu, cũng làm cho toàn thành tu sĩ vô pháp tiếp tục hướng phía trước tới gần. Cả hai chống đỡ, để toàn thành tu sĩ gần như đồng thời dừng lại bộ pháp. Có thể những cái kia chất vấn âm thanh, liên tiếp, nguyên nguyên không dứt, Tiêu Kiếm đột nhiên nghĩ đến cái gì, thân hình bạt không mà lên, từ không trung lơ lửng một cái chớp mắt, lập tức hóa thành kiếm ảnh, hướng phía đông bay nhanh mà đi, như phích lịch, tựa như bạch hồng. Nhưng so Tiêu Kiếm càng nhanh, còn có mấy tại cao không không có dấu hiệu nào hiện thân lão giả. Bọn hắn thi triển bản lĩnh, hướng đông nam Liễu ra chỗ chỉ địa vội vàng gấp đuổi. Trong đó nổi danh râu tóc trắng bệch cao gầy lão giả, thời khắc này con ngươi đang không ngừng run rẩy. Những này ngày bình thường hiếm khi lộ diện nhân vực lão nhân, phần lớn sắc mặt ngưng trọng. Trong vòng trời, chẳng biết lúc nào phủ lên một viên tinh thần. Cũng không biết từ chỗ nào bay tới mảng lớn âm vân, đem phù ngọc thành bao khỏa, bao phủ kia theo vân mà đến gió, đem nơi đây phát sinh sự tình, phát tán toàn bộ thiên địa. Nhân vực các nơi lưu truyền Liễu tổng hợp cái chết, mà càng lớn phong ba, bộc phát từ nhân vực đông nam một góc. Từ trên xuống dưới nhà họ Liễu 362 người, không biết sao, tất cả đều tự sát. Liễu ra một mặt tường bên trên viết ta tên thanh chính, dùng cái gì ô chọc cái này tám chữ. Kia từng đi theo thần nông chinh chiến các nơi họ Liễu lão giả, tại kia tràn ngập không khí quỷ quái Liễu ra gia đình bên trong, thất hồn lạc phách, mờ mịt luống cuống, cuối cùng chắp tay thở dài, không nói một câu. Có lão giả đứng ở phía sau hắn, cũng có lão giả thấp giọng nói gì đó, càng có người ở chỗ này không ngừng thăm dò, thi triển thần thông, đáng tiếc đều không thể đem tuế nguyệt trường hà nghịch chuyển, nhìn thấy trong chốc lát nơi đây xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể ở những cái kia trong bóng tối giám sát nơi đây nhân hoàng các cao thủ trong miệng biết được, kia Liễu gia gia chủ bọn người từng hô to, hài nhi của ta, hai chữ, sau đó chính là hơn 300 sinh linh hủy diệt. Liễu tổng hợp tự đốt nguyên thần nửa ngày sau, rất nhiều lão giả thân ảnh từ đông nam mà đến, mang đến từng cỗ thi thể, trưng bày tại Liễu tổng hợp sau lưng. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, màn đêm tới lại đi, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện tại Phù Ngọc Thành phụ cận. Hình Thiên chi sư, sách theo đã bị gõ bất tỉnh Hình Thiên, núp trong bóng tối chau mày. Quý Mặc Tại ở ngoài ngàn dặm đứng tại lâu thuyền bên trên, không ngừng đối diện trước mấy tên nữ tiên nhân la lên cái gì, lại bị trước mắt mấy người kia không ngừng ngăn lại. Hình Phạt Điện chúng chấp sự cùng nhau đã tìm đến, nhưng bị tiên binh chỗ cản. Cùng nhân hoàng bát các chúng chấp sự đạt được mệnh lệnh đồng dạng, Hình Phạt Điện đám này chấp sự bị cáo giới, không thể tùy ý hiện thân, để tránh kích phát ra càng nhiều phiền phức. Nhân vực tu sĩ tại triều nơi đây tụ tập, nổi tiếng lâu đời những cao thủ nhao nhao xuất quan, nhiều năm không hiện thân lão giả cũng từ chân trời quan sát từ đằng xa. Nhân hoàng các là Ngô Vọng định tội chọn Liễu gia làm người chịu tội thay, Liễu gia gia chủ dưới cơn nóng giận cả nhà lấy cái chết làm rõ ý chí. Tin tức này vừa ra, nhân vực tận xôn xao. Hai ngày sau, Phù Ngọc Thành bên trong tu sĩ không chỉ không có tán đi, còn càng tụ càng nhiều, như đại dương, tựa như giang hải, đem toàn bộ Phù Ngọc Thành nuốt hết. Thiên địa ở giữa, đôi một con mắt nhìn chăm chú lên Phù Ngọc Thành bên trong tình hình. Diệt Tông chi nhân đang không ngừng cùng người biện bạch, Ngô Vọng bốn phía tiếng nói một khắc chưa ngừng, nhưng lật qua lật lại đều là kia vài câu ngôn ngữ. Ngô Vọng không có bất kỳ cái gì cảm xúc biểu lộ, từ đầu đến cuối chỉ là ngồi ở kia cái ghế gỗ bên trong, đứng sau lưng sắc mặt băng lãnh Minh Xà, cùng nhíu mày nhăn trán đại trưởng lão. Hắn tựa hồ, cũng không có bất kỳ cái gì muốn đáp lại việc này ý tứ. Vô Vọng, Vô Vọng tử, Vô Vọng tử, Ngô Vọng an tĩnh ngồi ở kia, dùng mí mắt che không hiểu có chút trống rỗng con ngươi. Phảng phất ở vào tràn đầy ầm ĩ tiếng nước biển sâu, lại giống là đứng tại một mảnh không có giới hạn u ám thiên địa bên trong, chung quanh không ngừng có hỏa diễm sáng lên. Giờ bó đuốc bóng người đã đem hắn đoàn đoàn bao vây, những cái kia bị hỏa quang soi sáng ra khuôn mặt đều là màu xám. Một bóng người giơ tay lên chỉ, đầu ngón tay hướng Ngô Vọng. Ngô Vọng mí mắt tại có chút rung động, kia hơi mở ra trong hai con ngươi, có thần ánh sáng phun trào. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được bốn phía tiếng ồn ào. Mà hắn vị trí mảnh này u ám thiên địa, màu xám càng nặng. Nhân Hoàng Các có thể cho chúng ta một lời giải thích. Vì che chở Vô Vọng tử, cái gì đều có thể bỏ qua sao? Hắn vẫn là Bắc Dã nhân tộc, có thần lực hộ thân. Gương mặt trẻ tuổi bên trên tràn đầy tức giận. Các ngươi chắn được thiên hạ ung dung tu sĩ miệng, chắn được đời này đạo nhân tâm, chắn được cái này nhân đạo tang thương sao? Trung niên đạo giả xách theo phất trần cao giọng gầm thét. Liễu gia thi thể trưng bày ở đây, chúng ta chẳng lẽ muốn làm như không thấy, chẳng lẽ muốn ta chờ làm như không thấy? Tóc hoa dâm lão ẩu không ngừng chấn động quải trượng, lại có tóc trắng xóa lão giả, trong mắt trưởng nước mắt tung hoành, ngửa đầu ai thán, nhân lý gì tồn? Đủ rồi, Tiêu Kiếm đạo nhân một tiếng gầm thét, tránh ra trước mặt mấy tên hảo hữu ngăn cản, xách theo một cái sáng loáng trường kiếm, tóc dài rối tung, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Các ngươi đều mắt bị mù sao? Liễu Tông Hợp vừa ở nơi này tự thiêu, tin tức như thế nào truyền lại đến Liễu gia, để Liễu gia có thể tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn cả nhà tự sát? Liễu gia gia chủ gia mẫu làm sao thuyết phục hơn 300 người đồng thời tự sát? Bọn hắn lại như thế nào lựa chọn cùng một phương thức, đồng thời thiêu đốt nguyên thần? Những này không có điều tra tinh tường, các ngươi ở chỗ này hô cái gì, nói cái gì cảm thấy mình giọng đại sao a? Phù Ngọc Thành tiếng ồn ào tạm thời dừng lại xuống dưới. Nhưng bất quá hai cái hô hấp thời gian, Liễu Tông Hợp bị Nhân Hoàng Các vụ oan giá họa lúc, Liễu gia chắc hẳn đã biết tin tức. Cái này quả nhiên là tự sát sao? Như vậy ly kỳ thủ đoạn, quả nhiên là mấy trăm người đồng thời tự sát sao? Nhân Hoàng Các, bọn hắn đều là chết a? Các ngươi chẳng lẽ còn muốn che chở Vô Vọng tử, lại là Vô Vọng tử không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao? Mắt mù không phải chúng ta, Vô Vọng tử đã bí mật nắm trong tay Nhân Hoàng Các. Tiêu Kiếm đạo nhân trố mắt muốn nứt, ngón tay cầm thật chặt chuôi kiếm. Hắn hận không thể cầm kiếm phóng lên tận trời, hận không thể trên không trung thét dài loạn vũ, đáy lòng đoàn kia nhẫn nại hai ngày hỏa diễm, giờ phút này đã như núi lửa phun ra ngoài. Vì cái gì, còn có đa nghi như vậy điểm, nhiều như vậy rõ ràng lại dễ thấy nghi điểm. Vì cái gì chính mình đã là nói như thế tinh tường, người chung quanh vẫn là nghe không được, nghe không hiểu. Các ngươi, Tiêu Kiếm muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng đầu vai xuất hiện một cái đại thủ, đem hắn trực tiếp ấn xuống. Lưu Bách Nhận thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đây. Không chỉ là vị này nhân vực nhân thần đứng đầu, không chung còn ra phát hiện ra từng người các chủ, phó các chủ, tướng quân, thống lĩnh chân trời, còn có hỏa hồng sắc thủy triều, kia là Nhân Hoàng cấm vệ quân thân ảnh. Lui ra đi, Lưu Bách Nhận trầm giọng nói câu. Tiêu Kiếm mặt lộ vẻ không cam lòng, quay người nhìn về phía Lưu Bách Nhận, đồng dạng nhìn về phía tại kia buông xuống mí mắt, không nhúc nhích Ngô Vọng. Lão sư, đệ tử như lui, ai còn có thể đứng ra tới nói những này? Việc này kỳ hoặc như thế, nhiều như vậy nghi điểm. Ngươi đi bên cạnh xem, Lưu Bách Nhận truyền thanh nói câu. Tiêu Kiếm đạo nhân khẽ giật mình, mục quang phóng qua bốn phía những này cùng hắn tức giận thậm chí phẫn nộ tu sĩ. Hắn thấy được nơi xa những vẻ mặt kia ảm đạm, mục quang mê mang thân ảnh. Thấy được càng xa xôi, những cái kia sắc mặt bình tĩnh, mục quang thanh tịnh bóng người. Kiếm này tu ngón tay run nhẹ nhẹ, Lưu Bách Nhận nói, muốn gánh trách nhiệm, cần thời khắc cầm giữ bản tâm, ngươi còn thiếu quá nhiều hỏa hầu, lui ra đi. Tiêu Kiếm cúi đầu than nhẹ, Ôm kiếm, đối Lưu Bách Nhận khẽ khom người, đối các nơi lão thảo làm mấy cái đạo vái chào, quay người đi hướng Ngô Vọng bên cạnh, đứng ở trượng bên ngoài chi địa. Như bùn giống như tượng, các vị, Lưu Bách Nhận nâng lên hai tay, giọng trầm thấp truyền khắp thành nội các nơi, bản tọa là nhân hoàng các chủ Lưu Bách Nhận. Bốn phía bóng người riêng phần mình yên tĩnh trở lại, bản tọa biết được, Liễu gia sự tình để các ngươi có chút phẫn nộ, Liễu gia một môn trung liệt, càng có Liễu Ô Nhân tiền bối đi theo bệ hạ khu trục thiên cung, khôi phục nhân vực vinh quang chi công cực khổ. Hôm nay Liễu gia sự tình, bản tọa hướng các vị cam đoan, trong thời gian ngắn nhất, cho giải quyết chi pháp. Bản tọa chắc chắn điều tra rõ chân tướng, làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Bản tọa có thể đối các vị cam đoan, dùng tính mệnh đảm bảo, nhân hoàng các tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Lưu Bách Nhận tiếng nói rơi xuống, Phù Ngọc Thành kia trầm thấp bầu trời phảng phất hơi lên cao chút ít. Đám người chung quanh tất cả đều im lặng, có người hỏi, các chủ đại nhân, Vô Vọng Tử coi là thật đã rời nhân hoàng các sao? Lại có người thở dài, chúng ta cũng quả thật có chút xúc động, sự tình nên điều tra tinh tường. Lập tức có cao thủ la lên, hiệu triệu, Lưu các chủ vừa nói như vậy, mọi người còn xin yên tâm, chớ có ở chỗ này tụ tập, hoặc là đi nhân hoàng các tổng các bên ngoài chờ việc này tin tức. Nhân hoàng các tuyệt sẽ không thiên vị ai, các vị yên tâm là được, mọi người đáy lòng có phẫn nộ, chúng ta đều lý giải, nhưng điều tra rõ việc này xác thực cần một chút thời gian, chúng ta nhân vực hẳn là đều là không nói đạo lý người sao. Các tu sĩ lửa giận đang từ từ lắng lại, không trung bóng người dần dần bắt đầu rời đi, đột nhiên, trong đám người truyền đến có chút chói tai tiếng nói. Lại nghĩ đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa, đóng cửa lại đến thương lượng như thế nào bình phục chúng ta chi nộ hỏa sao. Đúng, chúng ta bây giờ liền muốn một kết quả. Các chủ đại nhân, điều tra việc này cần lâu như vậy sao? Liễu gia trên tường viết 8 chữ, đó là dùng bọn hắn một nhà mệnh, dùng máu của bọn hắn viết lên a. Hải Lãng Phục Dũng, nguyên bản vừa muốn thối lui đám người, giờ phút này lần nữa hướng về phía trước. Lưu Bách Nhận sắc mặt xanh xám, tên kia đi ở trước nhất, cùng Liễu gia không có nửa điểm liên quan lão nhân tóc trắng, chống quải trượng hô to. Người chết là đại. Còn xin nhân hoàng các hôm nay tự cho ra kết luận, chớ có rét lạnh chúng ta nhân vực từ trên xuống dưới tu sĩ tâm a. Lưu Bách Nhận vác tại sau lưng hai tay, chậm rãi nắm chặt. Vậy các ngươi tự không sợ, rét lạnh chúng ta tông chủ tâm. Đại trưởng lão đột nhiên đứng dậy, thân hình hắn vọt đến Ngô Vọng trước người, ngăn tại Ngô Vọng trước mặt bất quá nửa thước, bóng lưng đem Ngô Vọng thân hình bao phủ. Huyết bào đang tung bay, huyết phát lại không cách nào vũ động. Kia Diệu Thúy Kiều, kia Mao Ngạo Vũ, kia Dương Vô Địch, kia lúc này đã đều chạy tới diệt tông chi nhân, từ trong đám người gạt ra sức hướng về phía trước, một bước không ngừng, xâm nhập kia bốn tên cao thủ thiết hạ giam cầm bên trong, đem Ngô Vọng vây quanh. Đem Ngô Vọng bảo vệ, đại trưởng lão ngửa đầu thở dài, thấp giọng nói, người chết là đại, tốt một cái người chết là lớn. Người chết là đại liền có thể ngơ ngẩn chú ý đạo lý, người chết là đại liền có thể không để ý chân tướng. Ta Diệu Mỗ người tu đạo đến nay, chưa hề làm qua thẹn tâm sự tình, chưa bao giờ có cô phụ chi nhân, tông chủ nhập ta diệt tông đến nay, làm mỗi lần sự kiện, đi mỗi một địa, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Hắn từ Bắc Giã mà đến, không tệ. Hắn có thần lực thối thể, không tệ. Đại trưởng lão tiếng nói dần dần tăng lên, râu tóc đều dựng, hai mắt lạnh dữ tợn. Hắn là nhân hoàng các tỏa thượng chi tân, không tệ. Nhưng những này, đều là hắn một sự kiện làm ra, là hắn từng bước một có được. Đọ sức hung thần mà đến thần lực, chống cự thiên cung mà đến thần vị. Hắn không thẹn với nhân vực, thiên cung ly gián chi ý sớm đã như thế tươi sáng, các ngươi hẳn là đều quên đều giả bộ như không biết nhìn xem chuyện hôm nay, ai có thể xuất ra chứng cứ, chứng minh việc này cùng nhà ta tông chủ có quan hệ. Một câu người chết là đại, bọn hắn Liễu gia chết hơn 300 người, nhân vực quần tình xúc động. Có phải hay không ta diệt thiên hắc dục lâm phong đại ma tông trên dưới hơn ngàn tu tự tận ở đây? Các ngươi liền hội hiểu được, nhà ta tông chủ là trong sạch, là bị người oan uổng, là bị người mưu hại. Diệt tông chúng ma trong đôi mắt bắn ra lửa giận, quay người nhìn về phía bốn phương tám hướng, quay người nhìn về phía thiên địa các nơi. Kia Dương Vô Địch đầu chọc vụt bày ra, đỏ mắt đại hống, hai ngày, các ngươi mắng đằng đằng hai ngày. Chúng ta tông chủ đi cái nào không thể nhất định phải bị các ngươi cái này ủy khuất. Ta Mao Ngạo Vũ, Diệt tông trưởng lão, Phù Ngọc Thành nhân hoàng các phân các chủ. Nguyện đem tính mạng từ chứng. Lâm Phong môn trên dưới, hộ tông chủ thanh danh. Trong các ngươi, Diệu Thúy Kiều cười lạnh, đến cùng ai có tư cách ở chỗ này đối nhà ta tông chủ nói những lời này. Bần đạo duy trì vô vọng điện chủ. Chợt có tu sĩ từ trong đám người nhảy ra, cõng trường thương, rơi vào Diệt Tông mọi người bên ngoài, mạnh mẽ cho mình gạt ra đặt chân chi địa. Hắn khuôn mặt mang theo vết sẹo, khí tức ngưng trọng dày đặc, cất cao giọng nói. Bần đạo đã từng cùng Đông Nam vực hai lần đại chiến, Vân Thượng Chi Thành chi chiến, vô vọng điện chủ cùng kia đại tư mệnh đấu trí đấu dũng. Gần nhất trận này trọng thương Thiên Cung đại chiến, càng là vô vọng điện chủ tự mình cầm đao, đem Thiên Cung đánh chật vật mà chạy. Thử hỏi, trước đây vô vọng điện chủ đã đem sự tình giải thích rõ ràng, lại vì sao muốn hại Liễu gia? Lại có tu sĩ đứng dậy, nhảy đến Diệt Tông chúng ma tu bên ngoài, đưa lưng về phía Ngô Vọng, đối mặt biển người. Lão phu đánh qua Vân Thành chi chiến, thấy tận mắt vô vọng điện chủ yểm hộ chúng ta rút lui. Mà tướng ba tên huynh đệ cay độc tại Đông Nam vực, bọn hắn trước khi chết đều đang lớn tiếng gieo hò, đều tại đối Thiên Cung chế giễu, như vậy đại chiến, chúng ta trước kia không có đánh qua. Chợt có mấy tên lão giả từ không trung rơi xuống, yên lặng đứng ở Diệt Tông trong mọi người. Bọn hắn khí tức kéo dài lại ôn hòa, khuôn mặt đã tràn đầy tiêu tụy. Bọn hắn từng xuất hiện tại Ngô Vọng quanh người, che chở Ngô Vọng từ Đông Nam vực chém giết, che chở Ngô Vọng từ Đông Hải chi đông chạy trốn. Lại có tu sĩ đứng dậy, không ngừng có tu sĩ đứng ở Diệt Tông bốn phía. Có năm đó Diệt Tông tông chủ đi Huyền Nữ Tông tham gia khai sơn đại điển lúc, tại Diệt Tông thuyền lớn bốn phía hộ tống Diệt Tông hàng xóm. Có kia Đông Nam Trần Lương một án lúc, xem Ngô Vọng chỉ thiên nộ mắng thân ảnh lúc, hai mắt sáng lên tu sĩ trẻ tuổi. Có nhiều người hơn từ nơi xa mà đến, bọn hắn từng hàng, từng vòng, gạt ra vị trí của mình, đứng tại Diệt Tông mọi người bên ngoài, đưa lưng về phía Ngô Vọng, đối mặt biển người. Ta theo Vô Vọng Tử đấu qua thiên thần, bần đạo từ Nhân Hoàng Các làm việc lúc, thấy tận mắt Vô Vọng Tử tính qua cùng kỳ. Ta biết Vô Vọng Tử tuyệt không phải gian ác, bần đạo tin hắn, từng tiếng, từng câu, càng ngày càng nhiều thân ảnh tụ đến, như trong biển đá ngầm, lại hóa thành trong biển hòn đảo. Có tuổi trẻ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp giận tái đi. Có tuổi trẻ thiếu niên mặt lộ vẻ thấp thỏm, kia mấy tên kim đan, linh tịch cảnh lão giả hao hết thiên tân vạn khổ, mới từ biển người mãnh liệt bên trong ép ra ngoài, trong đó có cái tự xưng Tả Động chân nhân lão đạo, bưng phất trần không ngừng hô to, dùng kia yếu ớt pháp lực, nói hắn cùng Vô Vọng Tử như thế nào quen biết. Hắn tuyệt không phải lừa đời lấy tiếng chi đồ, cũng không lòng dạ khó lường hạ người a. Đá ngầm thành đảo, tụ đảo thành lục, Phù Ngọc Thành bên trong tu sĩ dần dần chia làm hai bộ phận, những cái kia nguyên bản ở phía xa đứng thẳng tu sĩ, hoặc là khẳng khái phân trần, hoặc là lặng im im lặng, yên lặng đứng ở Diệt Tông bên ngoài. Đứng ở Ngô Vọng quanh người, Nhân Hoàng Bát Các chúng chấp sự từ không trung xa xa nhìn chăm chú lên. Trước đây một mực cúi đầu Tiêu Kiếm đạo nhân, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng mang theo thoải mái mỉm cười. Dương Vô Địch vành mắt phiếm hồng, không ngừng đối trước mắt cái này càng ngày càng dày bức tường người làm đạo vái chào. Hai nhóm tu sĩ xuất hiện phân biệt rõ ràng một đầu toàn vẹn tuyến, mà cái này vòng tròn đang không ngừng khuếch trương. Rốt cục, vòng tròn khuếch trương đến Liễu gia thuật lại thi chi địa. Tên kia tóc dài trắng bệch, thân mang áo bào xám lão giả, đứng tại Liễu gia gia chủ gia mẫu bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn xem bọn hắn, lúc ngẩng đầu đã tràn đầy thần thương. Quên đi thôi, hắn lầm bầm, kia siêu phàm phía trên tu vi, giờ phút này lại khó có thể ổn định tiếng nói run rẩy. Các vị, quên đi thôi, Liễu gia ta sự tình chỉ là một trận hiểu lầm thôi, không đáng giá náo như thế lớn. Chúng tu sĩ triệt để im lặng, không ít tu sĩ tâm tình phức tạp, trong mắt mê mang chi ý hiển thị rõ. Nhưng thật ra là ta sai rồi, khẽ than thở một tiếng, chúng tu sĩ cùng nhau chấn động, đạo đạo ngục quang, từng sợi tiên thức. Toàn bộ rơi về phía tiếng nói truyền đến chi địa. Bởi vì kia là vòng xoáy chính giữa, bởi vì kia là thiên địa ở giữa tiêu điểm, kia nho nhỏ chiếc ghế trước, Ngô Vọng chẳng biết lúc nào đã đứng lên. Hắn mục quang thanh tịnh, thần thái tự nhiên, tiện tay vuốt lên trường bào nếp uốn, hướng về phía trước bước ra nửa bước, lòng bàn chân lại lơ lửng tại cách mặt đất nửa thước chỗ. Lại một bước, dưới chân hắn phảng phất có trong suốt cầu thang, để hắn từng bước một không ngừng đi đến chỗ cao. Tràn qua đám người, đi đến cao 10 trượng giữa không trung. Đỉnh đầu hắn tinh thần nhẹ nhàng lấp lóe, tùy theo ẩn nhi bất hiển. Ngô Vọng mục quang quét về phía các nơi, đáy lòng hơi thở dài. Cuối cùng, hắn vẫn là phải làm điểm trái lương tâm sự tình. Bàn cờ đối diện, ngồi là đại tư mệnh sao, hành sự phong cách rất giống. Đại tư mệnh cử động lần này ý không chỉ là cho hắn dội một chậu nước bẩn, còn tại ở cho nhân vực chế tạo mới đối lập, tổn hại Nhân Hoàng uy tín. Từ đó tại trên căn bản dao động nhân vực nội bộ đoàn kết. Thần nông lão tiền bối không thể hiện thân, lão tiền bối hiện thân ủng hộ, sẽ tạo thành càng lớn dung chuyển. Ngô Vọng hiện tại chỉ có thể may mắn, đem Thanh Điểu, Tố Khinh, tiên tử lưu tại Bắc Giá, không có để bọn hắn trở về lẫn vào việc này. Không phải vậy sự tình sẽ phức tạp hơn, cũng càng khó khống chế. Liễu gia sự tình, cụ thể như thế nào đã không trọng yếu nữa. Hiện nay trọng yếu nhất, liền là hóa giải trước mắt cục diện như vậy. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần, nhẹ nhàng hít vào một hơi, đáy lòng lưu chuyển qua chính mình hai ngày này suy tư ra biện pháp. Vừa rồi hắn hai chân dẫm qua lơ lửng chi địa, xuất hiện từng cái nho nhỏ vòng tròn. Vòng tròn bên trong, âm dương nhị khí lẫn nhau truy đuổi. Ngô Vọng bỗng dưng ngồi xếp bằng, dưới thân ngưng tụ thành một tầng nhàn nhạt mây trắng. Mà tại sau lưng của hắn, thiên địa ở giữa có đạo đạo hắc bạch khí tức bay tán loạn mà đến, hội tụ thành hai đoàn hắc bạch khí tức, cái này hai đoàn khí tức bắt đầu truy đuổi, không ngừng vần quanh. Không trung âm vân bị đập vỡ vụn, một chùm dương quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Ngô Vọng quanh người xuất hiện nhạt nhẽo tinh hà, phía sau thái cực đồ đã đều, mở ra, bề ngoài hiện ra bát quái hảo văn. Càn nhất, đoái nhị, ly tam, chấn tứ, tốn ngũ, khảm lục, cấn thất, khôn bát. Một cỗ tối nghĩa rõ ràng diệu đạo vận từ hắn quanh người tản mát ra, từ thiên địa ở giữa chậm rãi đẩy ra, để chúng tu sĩ mắt lộ ra si vậy mà chi sắc, đạo tâm không ngừng rung động. Âm dương đại đạo, phục hy tiên hoàng âm dương đại đạo. Vâng, vâng tiên hoàng đại đạo. Vô Vọng tử như thế nào? Ngô Vọng trì hoãn âm thanh than nhẹ, tiếng nói cùng với đạo vận chui vào tu sĩ trong tai ngọn nguồn. Tiên hoàng truyền ta âm dương đạo, thụ ta tiên thiên thần huyết, mệnh ta giúp đỡ nhân vực, kéo dài nhân tộc tân hỏa. Thiên lý trống trơn, nhân lý sáng tỏ. Từ nhập thế đến nay, ta chưa hề dùng nhân hoàng kế vị người tự cho mình là, nhưng thần nông bệ hạ đối ta tổng nhiều chờ mong, đây chính là nguyên nhân. Nhân vực các nhà đối nhân hoàng chi vị ôm lấy mong đợi thế lực, kỳ thật đối ta một mực có chút địch ý, ta tự gánh vác giải, cũng sẽ không truy cứu. Hôm nay hiểu được ta sẽ phản bội nhân vực chi nhân, cũng một mực đối ta cất hiểu lầm, hiểu được ta vì nhân hoàng chi vị liều lĩnh, thậm chí cùng các vị các chủ cấu kết, mưu đồ rất nhiều sự tình. Nhưng hôm nay, ta chỉ là muốn nói cho các vị. Ta không cần làm lục đục với nhau sự tình, không cần làm bè lũ xu nịnh hoạt động. Ta Vô Vọng tử, sau lưng của hắn chợt có hỏa quang tỏa ra, bát quái bàn bên trên một chỗ hào văn bị nhen lửa. Chợt nghe hỏa long gào thét, một đầu hỏa diễm thương long hạ xuống từ trên trời, vần quanh tại Ngô Vọng quanh người, không ngừng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Trong thiên cung, đại tư mệnh sắc mặt xanh xám, đem trước mặt bàn thấp mặt bàn quét sạch sành xanh. Hỏa chi đại đảo, bị Ngô Vọng viêm đế lệnh thẳng tiếp dẫn động, Ngô Vọng sắc mặt vô cùng lạnh lùng, trong mắt hỏa quang lấp lánh, tóc dài đang không ngừng tung bay, trong miệng nói ra kia tám chữ tuy nhỏ, lại như trọng chùy, từng tiếng đập vào nhân vực chúng tu đáy lòng. Tùy thời có thể kế, nhân hoàng chi vị, liệt nhật huyền không, âm vân dần dần tán đi, Ngô Vọng huyền tọa mây trắng phía trên, đọc âm dương bát quái, quanh người vần quanh tầng tầng hỏa quang, trong miệng nói lời đơn giản ngữ, lại làm cho không biết nhiều ít tu sĩ nói tâm rung động. Kia một chùm dương quang tản mát ra, theo không ít tu sĩ có chút không dám nhìn thẳng Ngô Vọng thân ảnh. Âm dương đại đạo, tiên hoàng phục hy lưu lại âm dương bát quái đại đạo, lại đạo vận, đạo ảnh, đạo chi rung động, đúng là thuần chính âm dương bát quái chi đạo. Tu sĩ tu bản thân, đạo cùng đạo khác biệt, cùng phục hy tiên hoàng tương tự như vậy đạo vận, không có gì ngoài nhất mạch tương thừa, thể hồ quán đỉnh, hoặc là tàn hồn trùng sinh, đoạt xá, không còn cái khác giải thích. Cái này mấy loại tình huống, đều chứng minh Ngô Vọng cùng phục hy đại đế có mật thiết liên quan. Giờ phút này, Ngô Vọng huyền tỏa tại kia, quanh người vần quanh tiếng mắng đã quét sạch sành xanh. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng đơn giản bên trong, lại ẩn giấu cong cong lượn quanh, chôn rất nhiều đạo lý. Chuyện hôm nay đã xác định Liễu gia không có gì ngoài kia Liễu gia lão tổ tông bên ngoài, đám người còn lại đều cất vấn đề. Bọn hắn có thể là bị thiên cung cưỡng ép, có thể là bị cùng kỳ loại hình hung thần, dùng càng cao minh, có thể giấu giếm được nhân vực cao thủ hai mắt thủ pháp khống chế, cũng có khả năng bản thân liền là thiên cung nằm vùng quân cờ. Khi bọn hắn lựa chọn dùng tự sát phương thức cho Ngô Vọng dội nước bẩn, những này đã không còn trọng yếu như vậy. Trọng điểm là, Ngô Vọng nên như thế nào rửa sạch những này ô danh, lại không ảnh hưởng nhân hoàng uy tín. Hắn hai ngày này lấy ra rất nhiều phương án, suy tư rất nhiều đường đi, cuối cùng vẫn là lựa chọn có thể không phải ổn thỏa nhất, nhưng đối nhân vực mà nói tổn thương nhỏ nhất phương pháp. Lấy tiến làm lùi, chuyển hóa mâu thuẫn. Sở dĩ, hắn lấy ra chính mình vừa tiếp nhận, cảm ngộ không bao lâu âm dương đại đạo, nương tựa theo âm dương đại đạo cùng tiên hoàng Phục Hy liên quan, cho mình phủ thêm Phục Hy đệ tử, nhãn hiệu. Đệ tử, hai chữ, không giống tầm thường. Phục Hy đại đế từng có chư đệ tử, nhưng theo tuổi tác trôi qua, phần lớn đã chiến tử hoặc là tan biến. Những đệ tử này chỗ truyền thừa đại đạo, tận không phải là âm dương bát quái đại đạo. Ngô Vọng cái này, Phục Hy đệ tử, thậm chí còn có mấy phần, đóng cửa thân truyền, hương vị, để vốn là trọng tông môn truyền thừa nhân vực tu sĩ, vô ý thức đem Ngô Vọng trở thành Phục Hy tiên hoàng chi lộ người thừa kế. Cùng này đồng thời, cũng có thể đem Ngô Vọng cùng Viêm đế thần nông quan hệ làm nhạt. Thần nông bệ hạ coi trọng Vô Vọng tử, nguyên lai là bởi vì Vô Vọng tử là Phục Hy tiên hoàng đệ tử, lại bị Phục Hy tiên hoàng ủy thác trách nhiệm. Đây là Ngô Vọng điểm thứ nhất mưu lợi chỗ. Sau đó Ngô Vọng thuận thế nói láo, dùng Phục Hy đệ tử tự cho mình là, cũng đem tiên thiên thần chi tinh huyết sự tình đẩy lên Phục Hy tiên hoàng ban cho phía trên. Đây chính là lợi dụng Phục Hy tiên hoàng tại nhân vực không thể dung chuyển lực ảnh hưởng, vì mình bán thần thân thể cùng tiểu tinh vệ bây giờ bán thần thể mưu cầu, đang lúc tính. Đây là Ngô Vọng tính toán điểm thứ hai. Tại hai điểm này đã đạt thành tình huống dưới, Ngô Vọng vận dụng Phục Hy tiên hoàng từng mượn dùng qua Viêm đế lệnh. Cái này mai Viêm đế lệnh, cũng thành hôm nay mấu chốt nhất chi vật. Ba lần thuế biến sau Viêm đế lệnh, tại thần nông ngầm đồng ý dưới, đã có thể trực tiếp điều động hỏa chi đại đạo chi lực. Hắn đưa tới hỏa chi thương long bảo vệ tự thân, nói thẳng ra kia tám chữ. Nhân hoàng chi vị, hắn tùy thời có thể dùng kế thừa. Lời ngầm chính là như vậy. Vô Vọng tử là Phục Hy tiên hoàng đệ tử, đến Phục Hy tiên hoàng truyền thừa cùng tiên thiên thần huyết thối thể, phụng Phục Hy tiên hoàng mệnh lệnh, trợ giúp nhân vực, giúp đỡ chính nghĩa, chống lại thiên cung. Thần nông bệ hạ bởi vậy đối với hắn có chỗ chiếu cố, cũng cho rất nhiều tiện lợi. Hắn cũng một đường cùng thiên cung đấu tranh, đến hiện nay đã làm được Phục Hy tiên hoàng lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bây giờ, hắn đã được đến hỏa chi đại đạo tán thành, không chắc chắn Viêm đế lệnh công pháp tu đến đệ cửu trọng, đã có thể kế thừa hỏa chi đại đạo. Nếu như thần nông bệ hạ thọ nguyên đại nạn, thiên cung sắp phát động hắc ám náo động, hắn Vô Vọng tử có thể trực tiếp trở thành mới hỏa thần, nắm cầm hỏa chi đại đạo, thủ hộ nhân vực, tránh cho hắc ám náo động. Như thế, còn tranh cái gì? Những cái kia nhìn chằm chằm nhân hoàng chi vị thế lực khắp nơi, từ đầu đến cuối liền là tại tự mình đa tình. Như thế, thì sợ gì? Nhân vực đã không phải toại nhân, Phục Hy hai vị tiên hoàng vẫn lạc lúc trước, bây giờ đã có nhân hoàng kế vị, bình ổn quá độ có thể. Mà hết thảy này trung tâm, chính là hôm nay bọn hắn đang mắng Vô Vọng tử. Đương nhiên, đối với nơi này những này trước đây không ngừng hô hào, nhân lý ở đâu, người chết là đại, tu sĩ mà nói, ý nghĩ có thể tương đối đơn giản. Vô Vọng tử đã sớm là nhân hoàng người thừa kế, còn có cái gì tất yếu tính toán liễu ra? Vì che lấp xuất thân của mình, tiên hoàng đại đạo đều truyền, hỏa chi đại đạo đều thừa nhận, lại là đồng căn đồng nguyên nhân tộc, trực tiếp lộ ra những này, có cái gì che lấp xuất thân tất yếu? Hai bộ logic trăm sông đổ về một biển, điểm rơi là nhất trí. Mà tại những này bên ngoài, còn có Ngô Vọng trước đây không có cân nhắc đến, cái kia chính là hắn trước đây đặt ở nhân hoàng các tàng kinh điện bên trong vài miếng không trọn vẹn kinh văn. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy. Phù Ngọc Thành cao không, từng vị lão giả hiện ra thân hình, không ngừng truyền lại tự thân thần niệm. Lão Phu liền nói, Vô Vọng tử tuyệt đối cùng Phục Hy tiên hoàng có quan hệ, kia mấy quyển sách kinh văn liền là Phục Hy bệ hạ lưu cho chúng ta a. Vì sao muốn giấu giếm việc này bệ hạ, vì sao muốn giấu giếm việc này nói cho mọi người trong lòng chẳng phải cái gì sầu lo cũng bị mất. Cái này có thể tuyên dương sao, bị thiên cung nhằm vào làm sao bây giờ. Lão Phu trước đây đã cảm thấy Vô Vọng tử mi thanh mục tú, dáng dấp có chút không sai, không nghĩ tới hắn còn có thể điệu thấp như vậy nhẫn nại, tâm tính chi cứng cỏi, làm người ta tán thưởng a. Suy, bây giờ liền bắt đầu bỡ đỡ được vậy, ngươi chớ cùng chúng ta truyền thanh, đi Vô Vọng trước mặt nói a. Ha ha ha ha, hôm nay còn muốn cảm ơn những này váng đầu lên não ra hỏa, nếu không phải bọn hắn bức bách, chúng ta sợ là chết đều không nhìn thấy một màn này, vậy liền thật không thể nhắm mắt đi. Phù Ngọc Thành bên trong, Ngô Vọng bấm tay gảy nhẹ, quanh người dị tượng toàn bộ thu liễm. Hắn sắc mặt bình tĩnh, vẫn như cũ ngồi xếp bằng không có nhúc nhích, cúi đầu nhìn chăm chú lên phía dưới những tu sĩ này. Hắn trước mắt dùng biện pháp này, hôm nay đứng dậy, tự tuyệt cái khác các đại thế lực tranh đoạt nhân hoàng chi vị tâm tư, những thế lực này suy nghĩ, liền hội biến thành như thế nào kéo dài tự thân gia tộc vinh quang. Giờ phút này, thần nông ngầm thừa nhận cùng không biểu lộ thái độ, lại cho Ngô Vọng thêm một mồi lửa. Một cái dùng hắn làm tâm điểm, tương lai cách cục, từ này một khắc bắt đầu, đã dần dần hình thành. Nhưng đối với Ngô Vọng tự thân mà nói, giống như không thể tại Thần Nông lão tiền bối vẫn lạc trước, đi ra con đường của mình, cũng đem chính mình đại đạo đẩy lên có thể đối mặt chí cường thần trình độ, hắn cũng sẽ bị hỏa chi đại đạo khóa lại, lại mất đi trường sinh cơ hội, mất đi cải biến nhân vực hiện trạng cơ hội. Đây mới là hắn một mực tại kháng cự nhân hoàng chi vị nguyên nhân chủ yếu. Hắn vẫn chưa đủ tại trở thành cái thứ hai viêm đế. Tại tiếp xúc đến tiên thiên thần một khắc này, tại hắn biết được mẫu thân là viễn cổ băng thần kia một cái chớp mắt, đáy lòng của hắn kỳ thật sớm đã có dã vọng. Trở thành cường giả bảo vệ tự thân, trở thành trường sinh giả từ thiên địa tiêu giao. Nhưng bây giờ, để lại cho hắn thời gian, chỉ còn ngàn năm, thậm chí không đủ ngàn năm. Phục Hy đại đế, Thần Nông viêm đế đều chưa thể hoàn thành sự tình. Mình còn có ngàn năm thời gian, đi xông phá toại nhân hỏa hoàng phong tỏa. Có thể sao, thực tế sao? Giống như tự đại cảm thấy mình có thể làm được dễ dàng, kia hoàn toàn liền là không đứng đắn suy nghĩ. Cưỡi chư dễ dàng xuống chư khó, chư đột mãnh tiến còn dễ dàng đem hắn tự thân mang thiên. Chính mình lần này thật đúng là có chút không quá vững vàng. Nhưng Ngô Vọng lựa chọn đứng ra lúc, kỳ thật đã cho mình nghĩ kỹ đường lui. Hoặc là trong ngàn năm sông phá rào, sửa bây giờ thiên địa cách cục, tự mình làm không làm nhân hoàng khi đó đã không trọng yếu. Muốn sao? Tự bồi dưỡng một cái nhân hoàng gia, chính mình nhường ra hỏa chi đại đạo. Dù sao hắn theo ban đầu, tự không nghĩ tới dựa vào người bên ngoài cho, thành tựu tự thân chi đạo, như thế bất quá là tại lặp đi lặp lại đi đường xưa, đi chuyện xưa, không có ý gì. Mà lại vừa nghĩ tới chính mình trở thành nhân hoàng, liền muốn trái lại bảo bọc những này chửi mình ra hỏa. Bị coi thường sao, hôm nay không trực tiếp đi khỏi, mà là lừa dối bọn hắn một cái, đã là hắn nhẫn nại mức cực hạn. Giúp lão tiền bối hoàn thành tâm nguyện liền phải. Giờ phút này, các tu sĩ đang nhìn chăm chú, tất cả mọi người đang đợi hắn mở miệng. Ngô Vọng tất nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng các loại lý do thoái thác. Dù sao hai ngày ba đêm này suy tư, cũng không phải đều đang nghĩ về sau muốn mấy đứa bé loại sự tình này. Hắn nói, chuyện hôm nay, tác động đến nhân vực vô số sinh linh, trách nhiệm tại ta, trước đây vẫn muốn tại nhân vực làm phổ thông tu sĩ. Không muốn đem những này bày ở các vị trước mặt. Tự nhiên, ta vẫn như cũ là cái phổ thông người tu hành. Tìm kiếm lấy chính mình trường sinh, thực hiện chính mình đối tiền bối hứa hẹn, vì đạo lý đối nhân xử thế mà hư coi là xa. Như các vị vô sự, còn xin từ đó tán đi. Liễu ra một nhà tai ương, ta hoài nghi là thiên cung ở sau lưng thao túng, nhưng lúc này chưa có thể kết luận, không thể trực tiếp cùng các vị nói, chúng ta cần tìm càng nhiều chứng cứ. Ta cũng hy vọng, các vị... Hắn sắc mặt bình tĩnh đến có chút âm u. Phù Ngọc Thành bên trong, trước đây mặt hướng Ngô Vọng rất nhiều tu sĩ, giờ phút này đã là mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, cúi đầu không nói. Mà trước đây đưa lưng về phía Ngô Vọng những tu sĩ kia, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, trong mắt quang mang rực rỡ nhiều màu, nụ cười trên mặt rừng đều ngăn không được. Ngô Vọng cất cao giọng nói, nhân vực sở dĩ là nhân vực, là bởi vì tu sĩ minh lễ pháp, đến giáo huấn, biết vinh nhục, tuân liêm sỉ. Nhân hoàng các vừa có như thế hơn cao thủ ở đây, vậy cũng khác đừng nhàn rỗi. Trước đây có kích động tu sĩ chi hiềm nghi người, ngay tại chỗ đuổi bắt, trước mặt mọi người thẩm vấn, đo lường một chút bọn hắn thần hồn như thế nào. Trước đây hô to lấy, người chết là đại, tận lực nghe nhìn lẫn lộn, ý đồ phủ lên bi tráng không khí người, nhìn một chút bọn hắn tâm trí như thế nào. Nếu là ngu muội chi nhân, hoặc là nhất thời cấp trên không còn phán đoán chi lực, có thể tự ngay tại chỗ thả. Nếu là những cái kia cố ý giở trò xấu chi nhân, theo trọng nghiêm trị. Xem bọn hắn đến cùng là ngu xuẩn vẫn là phá hư, vẫn là lại ngu xuẩn lại phá hư. Đương nhiên, ta chỉ là cho nhân hoàng các đề nghị, cái này có thể cũng không phải gì đó mệnh lệnh. Hắn tiếng nói vừa rơi xuống, phía dưới đã là có không ít tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Nhưng Ngô Vọng cũng không quản nhiều, chậm rãi đứng dậy, điều khiển một mảnh mây trắng, hướng ngoài thành mà đi. Chung quanh lập tức có rất nhiều lưu quang lấp lóe. Từng người cao thủ xuất hiện tại bầy tu sĩ trên không. Có tu sĩ hô to, câu nói mới vừa rồi kia chính là người này nói. Cũng có người lập tức hướng phía bên né tránh, cùng có thể muốn bị nhân hoàng các thẩm vấn chi nhân phân rõ giới hạn. Các tu sĩ cũng ủng hộ hiện thực, Ngô Vọng cuối cùng mấy câu nói đó, kỳ thật đã xem như 10 phần nghiêm trọng. Còn kém chỉ vào những tu sĩ này chán mắng, nhìn xem trước đó mang tiết tấu, đến cùng là ngu xuẩn vẫn là phá hư. Là xấu cái kia còn tốt đi một chút, cùng lắm thì liền là chết một lần. Là ngu xuẩn vậy liền thảm rồi, sau này tại nhân vực sợ là muốn cả một đời không ngẩng đầu được lên, Không bao lâu, Ngô Vọng thân ảnh đã xuất Phù Ngọc Thành. Lưu lại toàn thành ồn ào náo động, vứt xuống các tu sĩ cùng nhân hoàng các nhao nhao hỗn loạn. Kỳ thật còn có rất nhiều thứ không có trực tiếp giải thích, nhưng đã không trọng yếu. Bởi vì các tu sĩ sẽ tự hành não bổ, đem minh xà cũng tốt, kim long hóa thân cũng được, bác giã xuất thân lại có thể được phục hy đạo nhận các loại chờ chút dị dạng, đều thuộc về nạp làm một câu. Tiên hoàng cho, luận cãi cỏ cảnh giới tối cao, tiền bối, Ngô Vọng tự lẩm bẩm, đáy lòng nổi lên đế tam tiên ngày bình thường cười tủm tỉm bộ dáng, chính mình cũng không khỏi đến cười âm thanh. Vô Vọng điện chủ, một tiếng kêu gọi từ chân trời mà đến, đã thấy lưu quang lấp lóe, đã là có vài vị lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn, đối với hắn lộ ra ấm áp mỉm cười. Vô Vọng điện chủ, ngài đây là muốn đi cái nào? Lão phu chính là Thiên Châu Hoàn Lâm Tông đời trước trưởng môn, hiện đi theo bệ hạ, bảo vệ biên cảnh. Không biết Vô Vọng điện chủ có thể có rảnh, chúng ta đi tìm địa phương ngồi một chút. Vô Vọng điện chủ lúc này nên là thiếu ngủ, bần đạo vừa vặn có mấy món dị bảo, trợ thần, yên giấc, ổn định đạo tâm. Vô Vọng điện chủ có phải hay không chưa cưới vợ đúng đúng, ngươi nhìn ta đều quên, Huyền Nữ Tông Thiên Diễn Thánh Nữ nha. Mấy người các ngươi thu liễm một chút. Vô Vọng điện chủ, bần đạo nơi này có bản miễn cưỡng chịu đựng cái thế thần thông, ngài thiện tiên hoàng bát quái đại đạo, có thể hay không đánh giá một hai. Ngô Vọng, càng ngày càng nhiều lưu quang từ thiên địa ở giữa chạy đến. Những cái kia lưu quang bên trong bao khỏa thân ảnh, đạo vận tối nghĩa, khí tức tràn đầy, hiển nhiên đều là cao thủ của các phe, thực lực quả thực không thấp. Thiên cung, đại tư mệnh trong thần điện, thiếu tư mệnh chắp hai tay sau lưng, mặc màu đen váy ngắn nhìn chăm chú lên vân hải bốc lên, tựa như cùng nơi đây các loại sự tình không liên hệ chút nào. Đại tư mệnh sắc mặt âm trầm như nước, nhìn xem trước mặt quỳ sát lại toàn thân run lẩy bẩy cùng kỳ, đã là có khả năng muốn bạo khởi một trường, đem cùng kỳ trực tiếp chụp chết ở đây. Nhưng đại tư mệnh biết được, mưu kế của hắn không có gì lỗ hổng, cùng kỳ lần này cũng là liều mạng hao tổn bản nguyên, để hoàn thành toàn bộ nhân vực bố cục. Là Ngô Vọng lựa chọn phá cục chi pháp, trực tiếp nhảy ra bọn hắn tính toán giới tầng. Âm dương đại đạo, kia làm cho không người nào có thể phản bác hỏa chi đại đạo. Đại tư mệnh trong mắt tràn đầy không hiểu, kia Vô Vọng tử sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, nắm giữ nhiều như vậy đại đạo, đến nhiều như vậy cơ duyên, coi là thật liền là vận may làm bạn, vận đạo hỗ sinh. Đại tư mệnh cũng không cần trách cứ cùng kỳ, thổ thần động tác chậm rãi đứng dậy, chậm rãi nói. Ta một mực tại bên cạnh nhìn xem, cũng gặp đại tư mệnh lao tâm lao lực, cũng gặp cùng kỳ bốn phía bôn ba, như sau đó bệ hạ trách tội, ta tự sẽ trần thuật tình hình thực tế. Này không phải là chiến bất lợi, quả thật Vô Vọng tử quá xảo trá. Như trước đây Vô Vọng tử chống đỡ không nổi, biểu lộ ra một điểm vội vàng sao động, có thể đem thần nông làm cho hiện thân, là nhân vực chế tạo kẽ nứt, kia kỳ thật đã là một cái công lớn. Đại tư mệnh nhíu mày nhìn tới, thổ thần lập tức nói, ta tuyệt không phải trào phúng cái gì, chính như ta trước đây đã từng hiến kế, hôm nay chi thất sách, ta cũng có một phần trách nhiệm. Thổ thần tại triển lộ ý chí, không, ta chỉ là muốn giúp đại tư mệnh, sớm ngày trở lại quyền thần chi vị. Thổ thần khẽ thở dài âm thanh, chậm rãi nói, bệ hạ kỳ vọng cao, ta quả thực vô pháp gánh chịu quá nhiều. Đại tư mệnh không bằng lập tức tiến đến trước mặt bệ hạ, đem việc này chi tiết bẩm báo, như ta đoán không lầm nhân vực chắc chắn có đại động tác. À, đại tư mệnh nhíu mày, hỏi cái nào động tác? Thổ thần nói, bọn hắn có khả năng sẽ phản công thiên cung, còn có thể ngay tại mấy chục năm hoặc là trong vòng mấy năm. Đại tư mệnh chớ có quên, thần nông là duyên thọ qua. Năm đó đi theo thần nông phục hồi nhân vực những cao thủ kia, từng cái cũng tới gần tự thân thọ nguyên đại nạn. Nhân tộc siêu phàm cảnh tu sĩ đại nạn nhất trí, những cái kia trốn viêm đế tùy tùng, thọ nguyên nên đã mất nhiều, trèo trống không đến đời tiếp theo nhân hoàng kế vị. Toại nhân, phục hy đại nạn trước đó phản công triều, hẳn là muốn tới, thần nông trước đây đối nhân vực nói tới ngàn năm phản công, nên là tại che lấp bản ý của hắn. Đại tư mệnh nhìn chăm chú thổ thần chen lấn cái khó coi mỉm cười. Hắn nói ta coi là thật chỉ muốn an an ổn ổn làm tiên thiên thần. Đại tư mệnh nhăn lại lông mày, đã từ từ thư giãn. Bên thiếu tư mệnh có chút muốn nói lại thôi. Cái này thổ thần mấy cái ý tứ, sự cảm đến nhân vực muốn xuất thủ, tự chủ động lui khỏi vị trí hàng hai, công việc bẩn thỉu việc cực để huynh trưởng đi làm, bêu danh cũng làm cho huynh trưởng gánh đi phụ. Hừ, còn không bằng Vô Vọng tử đâu, tối thiểu nhất hắn sẽ rõ nói tự thân sở cầu, cũng coi như rất có phong cách. Cùng này đồng thời, nhân hoàng các nhân hoàng điện chỗ sâu. Thần nông trước mặt bày biện thịt rượu đã thành không đĩa,

Ngươi giờ phút này còn có thể ngồi ở chỗ này nghe ta nói những này, ta đã là cảm thấy vui mừng. Hôm nay nói với ngươi những này, cũng không phải là ôm lấy cái mục đích gì. Đại thư mệnh ngươi biết được sao, lần này kỳ thật ngươi đã thắng. Bệ hạ đây là ý gì? Đại tư mệnh cười khổ nói, không phải là tại giễu cợt chúng ta. Kia vô vọng tử đã đến nhân vực duy trì, nhân hoàng tương hộ, âm dương đại đạo đi theo, chính như thổ thần nói, lần này vẫn như cũ là biến khéo thành vụng, ngược lại thành vô vọng tử leo lên trên bậc thang. Chung quy là ta đánh giá thấp vô vọng tử trong tay át chủ bài. Để vô vọng tử cảm nhận được những sinh linh kia ngu xuẩn, đầy đủ. Còn có âm dương đại đạo sự tình, người xác thực không cần canh cánh trong lòng, kia cùng ta có liên quan. Đế Khốc nghiêm mặt nói, ta lưu lại ngươi nói những này, cũng chỉ là muốn cho ngươi chớ có bị việc này đả kích, lần nữa tỉnh lại. Có lẽ ta chi kết cục, chính là hiến tế tự thân thôi. Không cần, Đế Khốc nói, ta đã có đối phó Trúc Long chi pháp, không cần lại hy sinh ngươi hoặc là cái nào từ viễn cổ đi theo ta đến nay hảo hữu. Hảo hữu, đại tư mệnh trong mắt hơi có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Đế Khốc, vừa lúc cùng Đế Khốc hai mắt nhìn nhau. Này Thiên Cung chi chủ có chút tùy ý ngồi tại giường êm bên trong, mục quang bình yên bên trong mang theo một chút áy náy. Đại tư mệnh nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, bên miệng lộ ra một chút nụ cười tự giễu, chậm rãi cúi đầu. Cung cấp bệ hạ ra roi, không hỏi xem ta đem như thế nào, tâm tư của bệ hạ, ta vĩnh viễn đoán không ra triệt, bệ hạ chỉ cần nói cho chúng ta nên làm cái gì liền có thể. Đại tư mệnh lời nói một trận, thấp giọng nói. Như bệ hạ cần đầu này đại đạo, còn xin trực tiếp nói. Giống như trước đây là sợ ta muội cửu thị thiên cung, kia ta có thể nghĩ chút ít biện pháp, để nàng đối thiên cung hiệu chung. Hai người các ngươi bình an liền có thể. Đế Khốc híp mắt cười. Thẩm Đạc trật tự hóa thân ký ức, ta đã có phát hiện. Nếu như ta đi quá nhanh, xuất thủ quá ác, liền hội phát sinh một chút kỳ diệu sự tình. Sau đó ta sẽ mô phỏng một đạo ý chỉ, sách phong thiên cung tứ đại phụ thần. Ngươi cùng mọi người đều là trong đó, một cái khác thần là thổ thần. Đại tư mệnh rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, bệ hạ như vậy ngôn ngữ, là khuyên hắn chưa từng nghĩ, đúng là như vậy kết quả. Đại tư mệnh gần như thốt ra, ai sẽ là vị thứ tư phụ thần. Đế Khốc cười phun ra hai chữ, a, Phùng Xuân, Bắc Giã, Hùng Bão tộc tộc địa, nào đó tiên thiên thần vẫn tại ngủ say, kia lục sắc mũ đều có chút thiên di. Ngô Vọng làm, nhân hoàng kế vị người tuyên ngôn, trước đó, mặc dù dự liệu được, chính mình sẽ bị nhân vực thế lực khắp nơi, vây quanh. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, những thế lực này có thể ủi đến trình độ như vậy. Linh đan diệu dược, thần công diệu pháp, kỳ chân dị bảo, quý hiếm manh sủng. Chỉ có hắn không nghĩ tới, liền không có những này nhân vực, đội, cho không ra. Ủi, tự cứng rắn ủi. Hình Thiên lão ca sợ Ngô Vọng trong lòng không thoải mái, tại Diệt Tông chờ đợi nửa tháng. Chính mắt thấy những này nhân vực thế lực trước sau biến hóa, kém chút liền trực tiếp vén tay áo lên cùng bọn hắn đánh một trận. Dùng Hình Thiên lão ca tới nói, sớm đi làm cái gì lúc này xung xoe, trước đó làm sao không thấy các ngươi đứng ra nói câu công đạo. Ngô Vọng làm cái đơn giản tổng kết, kỳ thật cũng chính là ba chữ. Phi, buồn nôn. Đối với cái này, Ngô Vọng chỉ có thể khuyên Hình Thiên vài câu. Đạo lý kỳ thật cũng không phức tạp. Một người có lẽ có thể tại cái này đục ngầu thế gian bảo trì tự thân sạch sẽ, rửa rõ ràng liên mà không yêu, ra nước bùn mà không nhiễm. Nhưng khi một đám người tụ tập thành một cái thế lực, liền muốn biện chứng đi đối đãi người cùng thế lực quan hệ. Ngô Vọng đem lên bối tử nghĩa vụ giáo dục thời kỳ sở học, vật lý bị lực phân tích bên trong chỉnh thể pháp, vận dụng đến phân tích những thế lực này hành vi biểu hiện, rất nhanh cũng liền có chỗ thoải mái. Có khi cũng không phải là lòng người không thuần, mà là tiểu đoàn thể ý chí áp đặt tại cá nhân trên người, để bọn hắn làm ra làm trái bản tâm sự tình. Giống như, Ngô Vọng ấn tượng 10 phần khắc sâu, đời trước những cái kia đại vốn liếng trong tập đoàn phổ thông nhân viên. Nhân vực nội bộ những tranh chấp này, suy cho cùng vẫn là bốn chữ. Đạo lý đối nhân xử thế, thấu, phai nhạt, tê, Diệt Tông Ngô Vọng trong động phủ, rất nhanh liền chất đầy lễ vật. Đại hoang cửu giã kỳ chân dị bảo, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy tăm hơi. Ngô Vọng chọn lựa mấy chục kiện chính mình cũng cảm thấy hiếm có bảo vật, cái khác liền để nhân hoàng các dọn đi, xem như cho nhân vực gia tăng một đợt, lương thảo. Sau đó bị nhân hoàng các trắng trợn tuyên dương, tán thưởng Ngô Vọng lời nói truyền khắp các nơi. Lần này, đã không còn nửa điểm chói tai thanh âm. Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông tại nhân vực ma đạo tông môn bảng xếp hạng, trực tiếp bị bỏ vào người thứ 11. Chưa đi đến 10 vị trí đầu, là cho những cái kia môn nhân đệ tử hơn vạn, thái thượng trưởng lão hơn 10 vị đại tông môn, lưu một chút xíu mặt mũi. Diệu Thúy Kiều càng là bằng vào nàng ưu tú bề ngoài, tại nhân vực ma nữ trên bảng xếp hạng thẳng bước trước 3, đem những cái kia dựa vào thành danh, đạo lữ đông đảo ma nữ bỏ lại đằng sau. Hắc dục môn kia đặc biệt công pháp, để nàng nhiều hơn không ít ủng độn. Những cái kia gửi đến nhân vực truyền tin ngọc phù, đưa tình hạt giấy, càng ngày càng tăng. Toàn bộ Diệt Tông đều là vui mừng hớn hở. Đại trưởng lão đã ở lão tông chủ mộ phần, tu cái linh quáng đại miếu. Tóm lại liền là dị thường buồn tẻ. Ngô Vọng đợi nửa tháng, Diệt Tông đóng đại môn. Nhân Hoàng Các trực tiếp phái trọng binh đóng giữ nơi đây, điều tới 8 vị siêu phàm cảnh cao thủ, tại Diệt Tông bên trong trực tiếp vào ở, lại đều là ma đạo cự phách, thuận thế chỉ điểm Diệt Tông trên dưới tu hành. Ngô Vọng có thể rõ ràng cảm giác được, hắn bị đãi ngộ, nhân vực trên dưới cho hắn coi trọng, đã viễn siêu trước đây. Thật thái tử đãi ngộ, có thể Ngô Vọng chẳng những không có nửa điểm vui sướng, ngược lại đáy lòng không hiểu nổi lên lo nghĩ cảm giác. Hắn chủ động thông qua Viêm Đế lệnh cùng Thần Nông lão tiền bối nói chuyện một lần, Thần Nông chỉ là cười nói để hắn an tâm, không cần có quá nhiều lo lắng, lại là không nhắc tới một lời kế vị không kế vị vấn đề. Cái này để Ngô Vọng có chút không nghĩ ra. Theo lý thuyết, Thần Nông lão tiền bối hẳn là có chân chính kế vị nhân tuyển, trước đây lão tiền bối liền là nói như thế. Chẳng lẽ lại vị này tôn kính Viêm Đế bệ hạ một mực tại cậy mạnh, một mực tại trong bóng tối nói thầm, muốn cho chính mình sớm cho kịp nhìn thấu quật cường của hắn. Ngô Vọng, hắn đề cập chính mình nghĩ hồi trở lại Bát Giã lại một thời gian, dù sao lần này là đến lúc theo Bát Giã trở về. Thần Nông không có nửa điểm do dự, gần như không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Lão tiền bối còn cẩn thận căn dặn Ngô Vọng không cần phải lo lắng, để Minh Xà mang theo hắn lặng lẽ rời đi chính là, Nhân Hoàng Các sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, Vô Vọng từ nay lên bế quan. Đối với Ngô Vọng thân người an toàn vấn đề, Thần Nông bệ hạ đúng là không chút nào lo lắng. Trước khi đi, Ngô Vọng cố ý mời tới hai cái đang tận lực tránh đi cùng hắn gặp nhau hảo hữu Quý Mặc cùng Tiêu Kiếm đạo nhân. Nhắc tới cũng hơi có chút kỳ quái. Hắn hiện nay chủ động đứng ra, thành nhân vực, sáng nhất tể, Tiêu Kiếm đạo nhân cùng Quý Mặc lại là nửa điểm biểu thị đều không có. Đây là Ngô Vọng chủ động mời, hai người bọn họ mới đáp ứng lời mời mà tới. Diệu Thúy Kiều tự mình xuống bếp, làm một bàn nhìn tạm thời có thể ăn cơm đồ ăn đại trưởng lão bị Ngô Vọng kéo tới tiếp khách, lại chuẩn bị xong mấy chum rượu ngon. Sau đó, bốn người ngay tại kia bị nước bao quanh trong sân khấu, kiếm ra một bàn thân hữu hiến. Nhạc Giao hôm nay cũng không theo tới. Quý Mặc biểu lộ, nhiều ít cũng có chút phiền muộn, một mực cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt bình rượu, Ngô Vọng hô hai tiếng mới ngẩng đầu nhìn tới. Thế nào? Ngô Vọng cười hỏi, cùng Nhạc Giao cãi nhau. Quý Mặc thở dài, ta cùng ta vợ, yêu lâu vậy. Vậy ngươi xem dầu dĩ không vui, liền là hiểu được, trước đây ngươi bị mọi người chỗ xung quanh, ta cũng chưa thể giúp ngươi cái gì, lúc này ngồi ở chỗ này hơi có chút xấu hổ. Suy nghĩ nhiều, Ngô Vọng kẹp một cái không biết tên linh thú chân thú, bỏ vào Quý Mặc trước mặt trong mâm. Hắn cười nói, ngươi chung quy là đại biểu Quý gia, tại Quý gia phương diện bên trên, cân nhắc tất nhiên là khác biệt, chớ có suy nghĩ nhiều chuyện này. Tiêu Kiếm đạo nhân ở bên cười nói, đến, bần đạo kính ngươi một chén. Ngô Vọng bưng rượu lên tôn, cùng Tiêu Kiếm đạo nhân nhẹ nhàng chạm cốc. Thuận thế, Ngô Vọng hỏi tới lần này chuyện xử trí kết quả Tiêu Kiếm biểu lộ, lập tức trở nên có chút vi diệu. Đại trưởng lão hỏi, Nhân Hoàng Các không phải là nghĩ đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa, những cái kia hãm hại nhà ta tông chủ chi nhân, tự như vậy không quan tâm. Cũng không phải là như thế, Tiêu Kiếm mắt nhìn Quý Mặc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, vừa vặn tương phản việc này chính là tuyệt mật, Nhân Hoàng Các nội bộ biết được, không cao hơn 6 người. Bệ hạ hạ lệnh, để chúng ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, thảo phạt Trung Sơn. Chính uống rượu Quý Mặc tay khẽ run rẩy, quay đầu phun ra một cái hơi nước. Đánh tới Trung Sơn, Quý Mặc cặp kia coi như trông được con mắt tử tràn đầy ánh sáng, thật. Im lặng, im lặng, Tiêu Kiếm đạo nhân một tay lấy Quý Mặc tóm lại, nhìn hai bên một chút, tại bàn rượu chung quanh bố trí mấy tầng kết giới. Hắn nói, vấn đề này nguyên nhân, giải thích có chút phức tạp, nhưng cũng ủng hộ đơn giản. Nhân vực tu sĩ là có đại nạn, đây là thiên cung đại tư mệnh cưỡng ép ban cho đại nạn, cũng là toàn bộ trật tự đại đạo thêm tại nhân vực đỉnh đầu gông xiềng. Mà cái này gông xiềng, là tại toại nhân thị băng vẫn đằng sau, thiên cung tìm tới cơ hội chỗ hạ xuống. Siêu phàm phía trên có tam đại cảnh giới, phá hóa, phá đạo, phá hư, đệ tam cái cảnh giới là phục hy tiên hoàng thôi diễn ra, có lẽ Nhân Hoàng bệ hạ mới có thể đến. Bần đạo bất tài, đến vô vọng chỉ điểm, hiện tại bước vào phá hóa chi cảnh. Theo Phục Hy Tiên Hoàng giảng, chỉ cần xông vào phá đạo cảnh, liền có thể trường sinh bất lão, tiêu giao thiên địa, cùng Thiên Cung cường thần chính diện một trận chiến. Nhưng ở lần thứ nhất hắc ám dung chuyển kỷ nguyên, Thiên Cung đối nhân vực làm ra rất nhiều hạn chế. Phá hóa cảnh tu sĩ, bị rút đi cái gì những này che giấu bần đạo chỉ là nghe nói. Ngô Vọng ở bên nhẹ nhàng gật đầu, bưng rượu một trận trầm ngâm. Đợi Tiêu Kiếm đạo nhân dừng lại lời nói, liền tìm cái cơ hội, thấp giọng nói. Là năm đó đi theo bệ hạ, lại bước vào phá đạo cảnh cái đám kia cao thủ, sắp đến tự thân đại nạn đi. Dù sao bệ hạ là duyên thọ qua, lại bỏ ra không biết đại giới. Theo bệ hạ nguyên bản thọ nguyên tính, lại thêm bệ hạ tại năm đó hắn quật khởi thời đại, tu đạo tốc độ tương đối nhanh xác thực, những cái kia trốn đi bảo vệ nhân vực các lão nhân, thọ nguyên không nhiều. Tiêu Kiếm nói, 3 năm kỳ hạn, hẳn là gần nhất 3 năm có tiền bối phải bỏ mạng. Trên bàn cơm không khí lập tức có chút kiềm chế. Ngô Vọng nói, trách không được, ý của bệ hạ là để cho ta đi Bắc Giã tránh một chút. Đây không phải là chúng ta có thể tham dự đại chiến. Tiêu Kiếm đạo nhân bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng, âm thanh. Kiếm này tu cười nói, bần đạo đến lúc đó sẽ đi đưa những này tiền bối đoạn đường, nhưng lão sư hẳn là sẽ không để cho ta áp sát quá gần. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, như những này nhân vực thế hệ trước cao thủ, vô pháp giết chết Thiên Cung cường thần, kia Thiên Cung cùng nhân vực so sánh thực lực sẽ cấp tốc mất cân bằng. Mặc dù bây giờ cũng là Thiên Cung mạnh hơn chúng ta, nhưng bởi vì thiên địa phong ấn tồn tại, có thể điều động tiên thiên thần từ đầu đến cuối có hạn, nhưng giống như lão tiền bối bọn họ vô ích vẫn lạc, kia Thiên Cung tự có thừa lực tiến công chúng ta. Còn tốt, Đông Nam vực đại chiến, hao tổn Thiên Cung nuôi nhốt rất nhiều bách tộc cao thủ. Kia nhân hoàng các cần phải phí chút ít tâm tư. Ngô Vọng ngón tay gõ bàn một cái, trong mắt đã có thần quang lưu chuyển. Trong này có rất nhiều thừa dịp cơ hội, nếu là có thể đầy đủ lợi dụng bách tộc đối Thiên Cung bất mãn, chuyển di Thiên Cung ánh mắt, điều động những cái kia Thiên Cung cường thần. Bất quá, nhân vực tất nhiên là có chiến pháp mọi người, ta tự không tốn nhiều nước miếng. Tiêu Kiếm khẽ vuốt cằm, thấp giọng nói, người bây giờ đúng là nên tránh chút ít phong mang, tạm thời bế quan không ra đúng là sáng suốt chi chọn. Trời sáng ta tự hồi trở lại Bắc Giã. Ngô Vọng cười nói, thừa dịp cái này cơ hội, trở về nhiều hơn cùng cha mẹ, chờ lần này sau đại chiến, nhân vực trong ngoài nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì tình thế. Quý Mặc hỏi, thời khắc như thế này hồi trở lại Bắc Giã, nếu là bị người biết được, có phải hay không có chút không ổn? Vậy cũng chớ để cho người ta biết không, Ngô Vọng đối Quý Mặc nhíu mày. Quý Mặc không biết nghĩ đến nơi nào, lập tức nói, Vô Vọng huynh người khác đừng, như vậy, ta đã thành cưới. Đi Bắc Giã lãnh hội Bắc Giã thiếu nữ kia mềm dẻo vòng eo loại sự tình này, ta tất nhiên là không thể làm. Ngô Vọng, đại trưởng lão, cầm Lưu Ảnh Châu cho hắn nhớ kỹ. Thiện, đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ. Quý Mặc vội vàng cầu xin tha thứ, một bên Tiêu Kiếm xem cười to không thôi, nơi đây ngược lại là có chút sung sướng. Đáng tiếc, rượu bất quá nửa, nói chưa hết nói, mấy đạo lưu quang từ chân trời mà đến, mấy cái truyền tin ngọc phù bị Diệt Tông trưởng lão để vào hộ sơn đại trận. Phân biệt đến tìm Ngô Vọng cùng Tiêu Kiếm đạo nhân. Hai người bưng ngọc phù nhìn thoáng qua, Ngô Vọng chau mày, Tiêu Kiếm đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiêu Kiếm rút kiếm đối một bên chém vào, một tấm chiếc ghế nhất thời hóa thành bột phấn. Này Thiên Cung, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Ngô Vọng cũng là khuôn mặt âm trầm, cầm trong tay ngọc phù đưa cho đại trưởng lão cùng Quý Mặc, ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Này Thiên Cung đang giở trò quỷ gì? Tứ đại phụ thần, đế khốc chẳng lẽ đầu từng chịu đựng trúc long móng trọng thương. Thiên đế chi lệnh, chúng sinh đều biết, Thiên Cung từ viễn cổ bây giờ, tạo dựng thiên địa trật tự, che chở thiên địa sinh linh. Nhật nguyệt song hành, đều có hắn lý gian nan vất vả mưa móc, tự có thần minh. Bây giờ thiên địa ở giữa sinh linh bất ổn, thiên địa bên ngoài cường ma rình mò, Thiên Cung chúng thần khó có thể an bình, chúng sinh chi tâm lo sợ bất an. Cho nên, thiên đế bệ hạ muốn lập Thiên Cung tứ phụ thần. Ủy thác trách nhiệm, mang theo thần quyền, là chúng thần chi làm gương mẫu, cũng nhận chúng sinh chi hướng tới. Thiên Cung đệ nhất phụ thần, Thọ Nguyên chi thần đại tư mệnh, tổng lĩnh bách tộc sự tình. Thiên Cung đệ nhị phụ thần, ngũ hành trúc thần thổ chi hành, chấp trưởng Thiên Cung binh quyền. Thiên Cung đệ tam phụ thần, phồn diễn chi thần thiếu tư mệnh, gấp rút bách tộc sinh linh phồn vinh. Thiên Cung thứ tứ phụ thần, phùng xuân chi thần vô vọng tử, là Thiên Cung mưu tích mới đường. Này tứ phụ thần có tiện nghi hành sự quyền lực, ước hẹn buộc Thiên Cung chư thần quyền lực, có thẳng đến thiên đế bệ hạ tôn giá quyền lực. Phàm thiên địa sinh linh, kính tôn hắn lệnh. Đây là thiên cung ý chỉ, từ thiên cung tối cao thần điện truyền ra ý chỉ, lại trong thời gian ngắn nhất, được đưa đến đại hoang cửu giã các nơi. Nhất là nhân vực cùng bắc giã, cơ hồ là không có gì ngoài trung sơn chi địa, trước hết nhất đạt được tin tức hai đại khu vực. Chỗ chết người nhất chính là, như vậy tin tức trực tiếp tại nhân vực bắc cảnh chúng sinh đáy lòng vang lên, căn bản không có cách nào giấu giếm. Thế là, nhân vực các nơi, lại lên trùng trùng điệp điệp tiếng mắng. Nhưng lần này tiếng mắng, rõ ràng cùng lần trước khác biệt. Này thiên cung coi chúng ta ngốc sao, một cái kế ly gián dùng đến nhà bà ngoại. Coi là thật hỗn trướng. Vô vọng tử là chúng ta nhân vực tương lai nhân hoàng, bọn hắn thiên cung chặn ngang một cước có gì tài ba. Có bản lĩnh đem thiên đế chi vị nhường lại cho vô vọng tử a, chúng ta nhân vực lập tức quy thuận, thuận tiện còn giúp các ngươi thanh lý xuống cựu thần. Thiên đế làm chúng ta đều là đồ đần sao, việc này ta nhịn không được, đi trung sơn cùng bọn hắn làm một trận. Phân tạp tiếng mắng bên trong, các tu sĩ cảm xúc có chút tăng vọt, nhân vực các đại thành trì đều xuất hiện tu sĩ tụ tập tình hình. Mà tại nhân hoàng các trong bóng tối thôi thúc dưới, tụ tập các tu sĩ, bắt đầu hô to, xin chiến. Đạo này thiên đế ý chỉ, rõ ràng dẫn nổ nhân vực trước đây động lại mà không đạt được thả ra cảm xúc, lại là vừa vặn thuận tiện nhân hoàng các làm đại chiến trước động viên. Sau đó đại chiến, mặc dù cùng phổ thông tu sĩ không quan hệ, nhưng nhân hoàng các nhất định phải cân nhắc ngàn vạn tu sĩ chi ý. Phù hợp tu sĩ tình cảm mưu lược, tự có thể để nhân vực trở nên càng thêm vững chắc. Thế là, cùng thiên đế ý chỉ cách xa nhau vừa mới nửa ngày, nhân vực cao không xuất hiện đầy trời lưu quang. Nhân hoàng các phát động tuần tra tiên sứ, mấy vạn lính liên lạc, vận dụng rất nhiều thủ đoạn, đem thần nông viêm đế vừa ra lệnh, truyền lại đi nhân vực các nơi. Không chỉ nhân vực nội bộ, Đông Nam vực, Trung Sơn, Đông Giã, Tây Giã, cũng cấp tốc có đạo này ý chỉ lưu truyền. Thiên cung khinh người quá đáng, nhục ta nhân vực, họa nhân tộc ta, nay làm lên binh lấy thiên cung. Ngô Vọng làm cái đơn giản quy nạp, cũng hầu như kết xuất ba chữ to. Chơi hắn nha, khó được thần nông lão tiền bối sảng khoái như vậy một trận, nhưng Ngô Vọng nghĩ đến đây phía sau cất giấu, tất nhiên chi hy sinh, cũng không có quá nhiều do dự, vẫn là theo kế hoạch của mình, lặng yên rời đi nhân vực. Hắn đi Tây Giã, trung chuyển, thời điểm, hồi trở lại xem phía đông bầu trời. Nghĩ nghĩ lại, hắn có thể nhìn thấy hai đoàn mây đen, bao phủ tại đại hoang đại địa bên trên. Một đoàn mây đen bên trên đứng đấy đế khốc thân ảnh, một đoàn mây đen bên trên chiếm cứ hỏa thương long. Đế khốc tựa hồ cười lạnh, kia hỏa thương long tức giận gào thét, chủ nhân, không thừa cơ tại như vậy đại chiến bên trong cướp đoạt thần lực sao? Minh xà phải hỏi nói làm lấy đề nghị, Ngô Vọng cười cười, về nhà, ta cần yên lặng một chút tâm. Vâng, chủ nhân, cùng ngày đồng thời, bắc giã hùng báo tộc tộc địa. Thụy thần một cái giật mình từ trên giường trở mình nhảy dựng lên. Trên đầu mũ đều bị hắn trực tiếp quăng bay đi. Hắn sắc mặt như thường, nhưng trong mắt xẹt qua mấy phần vẻ sợ hãi, quanh người càng là xuất hiện một tia cực mạnh đạo vận, nhưng cũng còn tốt hắn phản ứng kịp thời, đem đạo này vận ép xuống, không có gây nên thiên địa ở giữa các cường giả nhìn chăm chú. Vô vọng lão đệ, hắn hô to hai tiếng, xông ra lều vải một trận phi nhanh. Sâu trong tinh không trong thần điện, Thương Tuyết xa xa nhìn chăm chú Thụy Thần thân ảnh. Giờ phút này nhịn không được nổi lên một chút hồ nghi, hơi sai lệch phía dưới. Ừ, Tố Khinh bọn hắn hiện tại chính làm cái gì? Ngô Vọng đáy lòng một khi nổi lên ý nghĩ này, cũng có chút đè nén không được. Hắn tại nhân vực ngây người 17-18 ngày, các nàng tại bắc giã cũng nên đạt được tin tức, cũng không biết tiểu tinh vệ đối với chuyện này có ý kiến gì không. Kỳ thật chủ yếu là quá lâu chưa thấy qua tinh vệ, nàng luôn luôn dùng thanh điểu gặp người. Nếu như chính mình quang minh chính đại trở về, nàng nhất định là bồng một tiếng hóa thành thanh điểu, nhưng nếu là như vậy xa xa nhìn đi qua, bất định còn có thể nhìn thấy giai nhân hình bóng. Làm tự làm, Ngô Vọng để Minh Xà mang theo hắn phá vỡ càn khôn, trở về bắc giã bên trong. Lặng lẽ sờ đến hùng báo tộc tộc địa phụ cận, thi triển một chút phùng hư ngự phong. Bồng bềnh phải chăng như thuận gió ngự không, mịt mờ ở giữa nhìn thấy không minh. Ngô Vọng một lũ thần niệm từ trong mây bay qua, xa xa thấy được hùng báo tộc tộc địa. Lập tức đã nhận ra có chút khác biệt chỗ tầm thường. Cả một tộc chỗ phạm vi đều phiêu tán yếu ớt tinh quang. Kia là tinh thần chi lực, cũng là tinh thần đại đạo che chở. Mẫu thân thời khắc đều tại che chở hùng bão tộc. Ngô Vọng bay vào nơi đây lúc, vốn đã làm xong bị mẫu thân phát giác chuẩn bị, lại không nghĩ rằng những cái kia tinh thần chi lực không phản ứng chút nào, cũng không có loại kia rõ ràng bị nhìn trộm cảm giác. Phục Hy,

một tay lấy cái này tràn đầy trợ ngủ linh căn, cực phẩm ngọc trẩm chiếm đi qua, trong miệng khen không dứt miệng. Giây lát, hắn đem sự tình chân tướng giải thích cặn kẽ một lần. Lần này Ngô Vọng coi là thật có chút không bình tĩnh, đứng dậy một trận dạo bước, chung quanh mây mù đều bị hắn mang các loại bốc lên. Lão ca ngươi là, ngươi trong mộng xuyên qua thiên địa phong ấn, đã tới một cái khác đại hoang. Kia đại hoang bên trong có đếm không hết sinh linh, sau đó, ngươi hiểu được kia là thiên ngoại chi địa. Không sai được, Thụy thần định tiếng nói, ta giấc mộng này không phải tùy ý làm, đây là Thụy mộng chi đại đạo, có thể tiến vào sinh linh chi mộng cảnh đương nhiên, lão ca ta đương nhiên sẽ không chủ động làm như vậy, cái này ám muội. Thỉnh thoảng, cái này đại đạo sẽ tự hành vận chuyển, ta cũng sẽ bị kéo vào một chút sinh linh trong mộng cảnh. Lần này ta tự bị kéo vào một tên thiên ngoại sinh linh mộng cảnh. Hắn dáng dấp ra sao, cùng nhân tộc không sai biệt lắm, liền là tai nhọn nhọn. Ngô Vọng hỏi, có khả năng hay không, kia là thiên địa ở giữa cái nào dị tộc? Thụy thần lập tức nói, lão ca sống lâu như vậy, nếu là thấy qua sinh linh khẳng định không thể quên được, chỗ đó những sinh linh này rất giống như là nhân tộc cùng bách tộc kết hợp sau hậu duệ, hay là bách tộc hỗn hợp, nhân tộc số lượng khá nhiều. Ngô Vọng lại hỏi, như thế nào chứng minh kia là thiên ngoại? Thụy thần chỉ bầu trời, không có mặt trời lên mặt trời lặn, không chung có một viên thái dương, một viên thái âm. Ban ngày chính là thái dương sáng lên, ban đêm chính là thái âm sáng lên. Thụy thần chậm rãi nhổ ngụm chọc khí, trong mắt hiếm thấy xẹt qua một chút lệ mang. Trúc Long đầu này lão hoàng thiện khí tức, lão ca tuyệt sẽ không nhận lầm. Dạng này là được rồi, không phải vậy chấp nhận dưới, lão ca ta đường đường thụy thần đều không thèm để ý dùng trời làm chăn dùng đất làm chiếu, ngươi còn chọn chọn lựa lựa. Hùng báo tộc tộc địa phụ cận, nơi nào đó cỏ cây tùm ruộng dốc bên trên. Mây mù vờn quanh chỗ, hai cái thân ảnh nằm thẳng trên đồng cỏ. Bọn hắn khuôn mặt an tường, sọ não dựa vào sọ não, cùng hưởng lấy một cái kim sắc, mềm mại gối đầu, nhưng Ngô Vọng cước hướng nam, Thụy thần cước hướng bắc. Theo kia khuôn mặt hơi mập tiên thiên thần một tiếng, ngủ đi, một người một thần đồng thời nhắm hai mắt lại. Sau đó, Ngô Vọng cặp mắt kia trong nháy mắt mở ra, đáy mắt tràn đầy tơ hồng, lại nghe được đỉnh đầu truyền đến Thụy thần đã nổi lên tiếng lẩm bẩm. Đưa tay ấn xuống Thụy thần cái cổ, một trận dùng sức lay động. Ngủ, ngủ cái gì mà ngủ, đem hắn ngủ say quyền lực trả lại. Đối a, người còn không thể trực tiếp ngủ. Thụy thần cười hắc hắc âm thanh, hai người ngồi xếp bằng tại kia một trận suy nghĩ, thử mấy lần giúp Ngô Vọng tìm về tự tin giấc ngủ tự tin, cuối cùng Thụy thần nói. Người ôm, khục, người để Minh Xà cùng người tiếp xúc, ta trước dẫn người đi bên kia xem vài lần, dễ thương lượng ứng đối như thế nào. Một bên Minh Xà lập tức hướng về phía trước mấy bước, mục quang vẫn bình tĩnh, nhưng theo nàng nhẹ nhàng run rẩy đầu ngón tay, hơi nhếch khóe miệng, đều có thể đánh giá ra. Nàng có thể, Ngô Vọng lại nói, Minh Xà, người đi đem Tố Khinh mang đến nơi đây. Vâng, chủ nhân, Minh Xà thấp giọng đón, lùi về phía sau mấy bước, lùi vào mây mù tràn ngập chỗ, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Chung quy là chủ nhân ý chí không cho chống lại đâu. Thừa dịp Minh Xà rời đi. Thụy thần đối Ngô Vọng nhíu mày, thầm nói cái này tiểu hung thần thực lực không tệ, tiềm lực cũng không tệ, nếu như về sau có thể làm cho nàng lĩnh ngộ chân chính càn khôn đại đạo, cũng có thể thành ngươi trợ lực, không suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì nàng không phải ta thuộc hạ sao, ngươi xem, Thụy thần cười hắc hắc, mặt béo cười một tiếng, cặp mắt kia đều lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Hắn thầm nói, đều là nam nhân, lão ca còn không hiểu ngươi. Ta thế nhưng là rất nghiêm chỉnh. Ngô Vọng hừ một tiếng, trong mắt nổi lên một chút ý cười, ôn thanh nói, tựu đơn đan hai cái ta đều nhanh tê cả ra đầu, vẫn là kiềm chế lại, an tâm tu hành đi. Thụy thần thầm nói, đây không phải là không có đánh nhau sao? Cái này có thể bảo đảm sao về sau lộ còn rất lâu dài, cái gì đều không nhất định a. Lão đệ ngươi một cái khác thủ hạ, cái kia kêu cái gì Diệu Thúy Giác tiểu thiên tiên, nàng không phải có gan có thể để người ta ăn không sinh ra tâm tư đố kỵ đan dược sao? Ngô Vọng nhất thời mắng. Vậy được cái gì lão ca ngươi tư tưởng tự có vấn đề? Vậy còn không như chỉ tuyển một cái? Thụy thần cười hắc hắc, đối Ngô Vọng trừng mắt nhìn. Bên càn khôn xuất hiện nhàn nhạt liên y, hai thân ảnh cùng nhau bay vào mây mù. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, tất nhiên là thấy được Lâm Tố Khinh thân ảnh, cùng kia Lâm Tố Khinh trong ngực chui ra ngoài cái đầu nhỏ. Nàng cũng cùng đi theo. Ngô Vọng cười nói, Tố Khinh đến giúp ta cần ổn định mê man. Ai, tốt, Lâm Tố Khinh đáp ứng một tiếng. Nhưng lại đem thanh điều đẩy ra, cười nói, ngài để tiền bối đứng tại ngài trên thân không là tốt rồi a, ta còn muốn tọa hạ đâu. Tất nhiên là cố ý mà làm. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, kia Thanh Điểu còn có chút tỉnh tỉnh vậy mà lúc, đã là bị Lâm Tố Khinh trực tiếp, ném, ra, dương cánh rơi vào Ngô Vọng đầu vai. Ngô Vọng cúi đầu nhìn về phía Thanh Điểu, không đợi hắn lộ ra đầy đủ ấm áp mỉm cười, mắt trợn trắng lên, đã là chậm rãi ngã xuống, nằm ở kim trên gối đầu. Được rồi, Thụy Thần khoát khoát tay, hai vị tại phụ cận trông coi, chúng ta nhập mộng một nhóm. Lâm Tố Khinh mắt nhìn Minh Xà, mỉm cười lui ra phía sau mấy bước. Minh Xà lại có chút không yên lòng mà nhìn xem Thụy Thần, chắp tay đứng tại chỗ. Thụy Thần cũng mặc kệ nàng, cười ha hả nằm tại một nửa khác trên gối đầu, cùng Ngô Vọng đầu đối đầu, hai người kiếm ra một đường thẳng. Vị này Vân Mộng Chi Thần không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, lại cái này mỉm cười hơi có chút quỷ dị. Hắn hai mắt nhắm lại, cái kia kim sắc gối đầu tràn ngập ra nhàn nhạt, ấm áp vầng sáng, cái này vầng sáng lan đến gần Thanh Điểu, để Thanh Điểu sinh ra cực lớn buồn ngủ, tiểu xảo miệng chim mở ra, ngáp một cái. Nàng sợ chính mình ngủ thiếp đi sẽ theo Ngô Vọng trên vai trượt xuống, chậm rãi ung dung đi đến Ngô Vọng nơi ngực, chậm rãi nằm vật xuống, khóe miệng toát ra nho nhỏ tiếng hít thở. Minh Xà chăm chú nhíu mày, do dự muốn hay không lập tức xuất thủ, cứu, Thanh Điểu, Thụy Thần một tia truyền thanh chui vào Minh Xà trong tai. Kia tiếng nói uể oải, nói là, không muốn người chủ nhân tỉnh lại mắng ngươi, ngươi tự thành thành thật thật ở lại, làm tốt tỏa kỵ bản phận. Minh Xà vừa định phản bác, hung thần chi tâm đột nhiên run rẩy nàng con ngươi hóa thành màu băng lam, nhưng trong mắt vẫn như cũng nhịn không được nổi lên vẻ sợ hãi. Thụy Thần trong tay áo đi ra mấy cái con rối, cái này con rối trong nháy mắt hóa thành mấy tên mỹ cơ ngồi quỳ chân Thụy Thần bên, là Thụy Thần nhẹ lay động quạt xếp, xoa chân nắn vai. Đi ngủ loại sự tình này, rất thần thánh. Lão đệ, lão đệ, mê man bên trong, Ngô Vọng ý thức chậm rãi khôi phục, phảng phất như là tại trên giường mở mắt đến, nhưng lọt vào trong tầm mắt là một đám mây sương mù tràn ngập chi địa. Đạo tâm lập tức nổi lên minh ngộ, nơi đây hẳn là Thụy Thần lão ca thần thông biến thành. Một đoàn mây mù từ bên bay tới, nhảy ra một thân ảnh, lẳng lặng đứng tại Ngô Vọng trước mặt, để Ngô Vọng quả thực xem sửng sốt. Đây là Thụy Thần lão ca, không thể nào, Thụy Thần coi như gầy xuống tới, cũng không có khả năng lắm trưởng thành trưởng thành. Nhìn hắn trước mặt cái này cổ thần, thân mang vân vân cạn tím dựng thẳng lĩnh bào, toàn bộ áo bào không có bất kỳ cái gì nút thắt, tản ra huyền diệu đạo vận. Dựng thẳng lĩnh phía trên kia trương khuôn mặt, lại là tinh mục mày rậm, mũi hẹp ủng hộ, khuôn mặt hình dáng có chênh lệch chút ít tại nữ tướng, lại không cho người ta nửa điểm âm nhu cảm giác, ngược lại là có chút trung tính chi ý. Nhìn thấy trương này khuôn mặt, Ngô Vọng đáy lòng tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Vân Mộng hai chữ. Lúc này mới hẳn là Thụy Thần lão ca chân chính khuôn mặt, kia hơi mập bộ dáng, giống như không phải, Tuế Nguyệt là đem giết chư đao, đó chính là cố ý hướng phía bình thường phương hướng tiến hành ngụy trang. Ngô Vọng cười nói, lão ca, người bộ dáng này. Hắn lúc này nói ra tiếng nói lại giống như tại chính mình trong tai quanh quẩn, có một loại ngột ngạt cảm giác. Thụy Thần nháy mắt mấy cái, cười đối Ngô Vọng nhấn một ngón tay, Ngô Vọng đáy lòng lập tức nổi lên vài câu khẩu quyết. Đọc thuộc lòng khẩu quyết. Hiển nhiên như thế nào tại nơi đây bình thường giao lưu, thế là truyền lại xuất từ thân thần niệm, đối Thụy Thần lần nữa cười hỏi, lão ca, đây mới thực sự là hình dạng. Tự nhiên, Thụy Thần cười nói, phía ngoài Thụy Thần cười lên luôn có mấy phần, hắc hắc chi ý. Nhưng nơi đây Thụy Thần cười một tiếng, kia quả nhiên là thuyết minh như thế nào cổ thần phong thái, để Ngô Vọng đều có chút tiểu hổ thẹn. Soái bất quá, soái bất quá, Thụy Thần ôn thanh nói, đây đều là bề ngoài, chúng ta tiên thiên thần bản chất. Kỳ thật liền là đại đạo bổ nhào về phía trước cạnh. Ngô Vọng cười không nói. Thụy Thần lại nói, ngược lại là lão đệ ngươi, cái này trang phục, vật trang sức coi là thật có chút kỳ quái. Ngô Vọng sửng sốt một chút, cúi đầu liền gặp được kia không thể quen thuộc hơn được màu lam nhà thiếp thân du hành vũ trụ phục, đưa tay sờ lên đỉnh đầu, thông tin bộ phận cũng tại. Cái này, Thụy Thần giải thích nói, nơi đây là người ta mộng cảnh, cũng là tựu lẫn nhau ý thức khu vực biên giới, ở chỗ này có thể hình chiếu ra người ta. Đều là riêng phần mình đáy lòng đối với mình nhận biết. Có thể hay không che lấp, đương nhiên, ta thế nhưng là Thụy Mộng Chi Thần, Thụy Thần híp mắt cười, đối Ngô Vọng lại nhấn một ngón tay. Ngô Vọng, đứng, tại cái này hoang vu trong mộng cảnh suy tư trận, quanh người rất nhanh liền tràn ngập ra màu bạc trắng tinh quang, đổi lại một thân bạch y, khôi phục đạo quấn tóc dài. Thụy Thần nháy mắt mấy cái, lại là nửa câu cũng không nhiều hỏi, đối Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời. Đi. Chúng ta đi đón người tiểu đạo lữ. Không đợi Ngô Vọng nói chuyện, Thụy Thần đã là phối hợp quay người, trong miệng nhẹ nói lấy. Nơi này trên bản chất vẫn là mộng cảnh, liền như là chúng ta ba cái cùng nhau tưởng tượng ra được không vực, sở dĩ nơi đây quy tắc cũng có thể bởi chúng ta đến trưởng khống. Bất quá, ngươi không cần nhiều nếm thử, muốn trưởng khống quy tắc cũng không dễ dàng, rất dễ dàng để mộng cảnh sụp đổ, ta đã bí mật hạn chế ngươi đối với chỗ này can thiệp. Xem, phía trước không phải liền là, cái này lão ca vừa dứt lời, tiền phương mây mù giống như màn sân khấu hướng tả hữu mở ra. Ngô Vọng có thể gặp một mảnh nho nhỏ mặt biển, trên mặt biển mang theo mấy chục khỏa tinh thần, tinh quang hội tụ tại kia quen thuộc hoang đảo. Hoang đảo chính giữa, viên kia tản ra oánh oánh sáng ngời thần mộc, để mộng cảnh càng cảm thấy mộng ảo. Ngô Vọng cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía thần mộc chỗ kia trên chạc cây, thấy được kia đưa lưng về phía hắn linh lung bóng lưng. Như thác nước tóc dài rủ xuống, màu xanh nhạt váy ngắn theo gió tung bay, kia hai cái chân bóng, giống như bạch ngọc điêu trác thành tiêm tiêm chân ngọc, chính nhẹ nhàng lung lay. Là tinh vệ, Ngô Vọng gần như vô ý thức hướng về phía trước đi mau mấy bước, xâm nhập kia nhàn nhạt trong nước biển. Thụy Thần mỉm cười nhìn chăm chú lên một màn này, thân hình lui lại ẩn vào trong mây mù, cũng rất có lễ phép xoay người sang chỗ khác. Hoa, hoa, nước chảy tiếng vang, tại cái này nho nhỏ trong mộng cảnh vừa đi vừa về truyền lại. Ngay tại trên trà cây ngâm lên khoan khoái điệu hát dân gian thiếu nữ, có chút hiếu kỳ chỗ quay đầu dò xét, thân thể đột nhiên cứng đờ. Nàng cặp kia mắt to bên trong tràn đầy thất thố, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một chút đỏ ửng, gần như trong nháy mắt theo trên cây nhảy xuống tới. Ngô Vọng bước nhanh tiến lên, đã là muốn nhếch miệng bật cười. Tinh vệ đón lấy hắn mấy bước, kia màu hồng nhạt bờ môi mở ra, lại. Thu thu, nha, bại lộ, nàng đáy mắt tràn đầy bối rối. Ngô Vọng không khỏi ngửa đầu cười to, từ trong nước biển chảy, phía sau lại có một cỗ gió nhẹ quét, để hắn giống như một cái diều hâu, nhào tới tinh vệ trước người. Hắn dừng lại thân hình, bởi vì hắn cảm thấy mình nên dừng lại thân hình. Tinh vệ mục quang hướng bên chuyển đi, ngón tay nhỏ nhắn nắm bắt tiểu y góc áo, giống như nụ hoa tỏa ra xương quai xanh, đều nhiễm lên một tầng phấn hồng. Ta kỳ thật, ta đã sớm biết, Ngô Vọng đoạt trước nói. Cái kia ngươi, tinh vệ không biết nên như thế nào ngôn ngữ, chỉ cảm thấy một viên phương tâm bịch nhảy loạn, đáy lòng suy nghĩ pha tạp hỗn tạp. Nàng thậm chí thất thố đến, nổi lên, hắn nên là trách ta, ý niệm như vậy. Có thể ôm một chút không? Ngô Vọng đột nhiên mở miệng, nói lại là nói đến đây ngữ. Tinh vệ rõ ràng run lên, còn chưa kịp phản ứng lúc, liền cảm giác trước mặt đã là nhiều đạo thân ảnh. Ngô Vọng bước qua hai bước, đến nàng trước người, cánh tay nửa nhấc, nhưng lại chưa trực tiếp rơi xuống, mãi cho đến nàng trong mắt vẻ bối rối lui ra, mãi cho đến nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận, dùng cực nhỏ tiếng vang. Ừm, gần như nàng vừa dứt lời, đã cảm thấy đôi cánh tay vòng lấy chính mình. Cánh tay kia lại như vậy hữu lực, nhất thời để nàng cảm giác thở không nổi, cánh tay cũng bị siết có chút, đau đớn, khuôn mặt nhỏ cũng bị kia kiên cố lồng ngực buồn bực lại. Tinh vệ kia nhỏ nhắn mềm mại thân thể thoáng cái căng thẳng lên, hai cái tay nhỏ nghĩ nâng lên làm những gì, nhưng không có nửa điểm hoạt động khe hở. Dưới cây yên lặng, Vân Hải hơi cuồn cuộn, Ngô Vọng cánh tay lực đạo vừa yếu bớt một chút, cũng cảm giác được hai cái có chút tay nhỏ bé lạnh như băng nhấn tại trên lưng hắn có chỉ mềm mại chóp mũi, tại trước ngực hắn nhẹ nhàng cọ sát. Qua không biết bao lâu, tiền bối, khác đừng, biến chim, không muốn, khổ, khổ khục, nơi xa mây mù truyền đến tiếng ho khan kịch liệt, Thụy Thần kia lười biếng tiếng nói nhẹ nhàng tới. Còn làm không làm chuyện chính trong mộng, mặc dù tuế nguyệt tốc độ chảy có thể nhanh có thể chậm, nhưng cũng không thể như thế hao tổn a. Tinh vệ khuôn mặt đỏ lên liền tranh thủ Ngô Vọng đẩy ra, thân hình bồng một tiếng hóa thành thần điểu bộ dáng, vỗ vội cánh đối Ngô Vọng một trận đập. Ngô Vọng cười không thể ngừng, đưa tay cho nàng đặt chân chi địa, quay người nhìn về phía Vân Mộng chi thần. Vẩy lên đạo bào vạt áo, bộ như lưu tinh, truy vân mà đi. Nơi đây là Thụy Thần bởi bọn hắn ba người tạo dựng ra mộng cảnh. Tiếp xuống liền là để bọn hắn trong mộng ý thức thoát ly chỗ này mộng cảnh, đi tìm Thụy Thần trước đây đã tiêu ký cái kia, mộng cảnh. Nơi đây còn có rất nhiều căn dặn, Thụy Thần không sợ người khác làm phiền chỗ giảng thuật, lại gặp Ngô Vọng suy nghĩ rõ ràng không tại khối này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, phất ống tay áo một cái, đại đạo chi lực bọc lại Ngô Vọng cùng tinh vệ, ba người xông vào tiền phương mây mù. Mộng lâm thiên ngoại, kiếm thần chi tung, Ngô Vọng cũng không hiểu biết chính là, tại hắn mộng cảnh cùng tinh vệ gặp nhau nhận nhau lúc, nguyên bản nằm ở trước ngực ngủ thanh điểu, cũng khôi phục thành lúc đầu thân hình. Chờ hắn từ trong mộng bừng tỉnh, mở mắt chỉ có thể nhìn thấy tinh vệ hóa thành thanh điểu vội vã bay đi bóng lưng, trong ngực còn lưu lại nàng đặc hữu mùi thơm ngát. A à, cái này, Ngô Vọng nhìn về phía Minh Xà, Không cần hắn mở miệng căn dặn, Minh Xà thân ảnh lập tức lui lại, đuổi theo trong bóng tối hộ vệ tinh vệ. Tùy theo, Ngô Vọng ép buộc chính mình chuyên chú vào trước mắt chuyện quan trọng. Một bên Thụy Thần ngồi dậy, thu hồi kim sắc gối đầu, kia trương có chút béo phì khuôn mặt, cùng trong mộng cảnh chỗ triển lộ khôi ngô so sánh rất có lửa gạt tính. Bọn hắn hai cái liếc nhau, sau đó liền riêng phần mình lâm vào trầm tư. Ngô Vọng sửa sang lấy chính mình trải qua giấc mộng này. Mặc dù có Thụy Thần lão ca ở bên không ngừng nhắc nhở, nhưng hắn vẫn là không nhịn được thay vào giấc mộng này chân chính chủ nhân thiên ngoại cái nào đó phổ thông sinh linh. Sinh linh kia thành một cánh cửa sổ, một cái để Ngô Vọng cùng Thụy Thần đi nhìn thấy thiên ngoại trúc long thần hệ khống chế thế giới. Bọn hắn ba cái, Ngô Vọng, Thụy Thần, tinh vệ nhìn thấy, kỳ thật đều là sinh linh kia ký ức. Làm sao bây giờ, Thụy Thần ở bên hỏi, ta đi gặp mẫu thân, Ngô Vọng đứng dậy, vừa định bước lên phía trước, nhưng lại dừng lại thân hình. Nhìn thấy mẫu thân về sau, lại nên nói cái gì? Ngô Vọng rơi vào trầm mặc, bốn phía mây mù càng dày đặc chút ít, Thụy Thần vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ, chậm rãi nói, gặp được sự tình không nên gấp gáp, cũng không cần luôn luôn đi chỗ xấu nghĩ, chúng ta đến vuốt một vuốt đã đạt được tin tức, xem từ đó có thể được ra vật gì có giá trị. Ngô Vọng nhẹ nhàng thở ra một hơi, sự tình quan hệ đến mẫu thân, hắn khó tránh khỏi có chút tâm loạn. Hai người ngồi xuống, bắt đầu phục bàn lần này mộng cảnh thấy, đem cái kia thiên ngoại sinh linh đứt quãng ký ức liên tiếp, phục hồi như cũ thành coi như hoàn chỉnh, nửa đời. Đây cũng là Ngô Vọng lần thứ nhất đối mặt hỗn loạn ý chí. Ngô Vọng cùng Thụy Thần thấy cái này thiên ngoại sinh linh là cái nữ tử, có một nửa nhân tộc huyết mạch, một nửa linh tộc huyết mạch. Linh tộc là thế giới kia cách chúng thần gần nhất chủng tộc, bọn hắn có riêng phần mình khác biệt thân thể đặc thù, đều cùng riêng phần mình đi theo thần linh gần. Cái này nữ tử, tên là Múa Trinh, như thế nào thần minh? Đây là Múa Trinh còn tại trong tã lót, tự không ngừng nghe các tế tự nói lên vấn đề. Thần minh là cái này thiên địa người sáng lập, là thiên địa quy tắc trưởng khống giả, bọn hắn toàn tri, toàn năng, hoàn mỹ mà không có bất luận cái gì tì vết, bọn hắn bất kỳ cử động nào, đều có sinh linh không thể nào hiểu được hàm nghĩa. Lại, thần minh làm hết thảy, đều là có ý nghĩa. Theo Múa Trinh có ký ức bắt đầu, nàng mỗi ngày nhất định phải làm ba chuyện. Đi theo gia nhân cùng một chỗ, đối vĩ đại mây đen chi thần cầu nguyện. Đi theo gia nhân cùng một chỗ, tại nước bùn bên trong lăn lộn, để cho mình nhiễm lên một tầng cáu bẩn, lại đi đồng ruộng bên trong thu thập quả dại. Cùng mỗi ngày một lần, màn đêm buông xuống muộn lâm, trên bầu trời xuất hiện kia u lãnh mặt trăng lúc, ngồi cùng một chỗ ăn. Nàng gia nhân bên trong, cũng không có cha mẹ, đều là một chút tuổi tác tương cận nam nữ. Ngủ lều cỏ luôn luôn không che nổi phong hàn cùng mưa móc, nhưng bọn hắn thể phách coi như cường kiệt, không sợ loại trừ đại bão cát, đại băng xương, đại lôi đình các loại chờ cực đoan khí trời ác liệt bên ngoài hoàn cảnh. Mỗi cái sinh linh từ hạ sinh bắt đầu, đều có riêng phần mình thuộc về. Bọn hắn là thần minh vật sở hữu, cái này khiến Múa Trinh vô cùng an tâm, bởi vì dạng này bọn hắn liền có thể có đầy đủ đồ ăn, có thể làm cho bọn hắn sống qua từng cái ngày đêm. Sinh hoạt liền là như vậy liên miên bất tận, dài đến ngàn năm thọ nguyên, để bọn hắn có thể có thật nhiều nhàn tản thời gian, đi đối bầu trời xuất thần. Múa Trinh yêu thích chú thích tinh không, kia tinh không bên trong có một đầu mơ hồ có thể gặp âm ảnh uốn lượn hoành treo ở thiên khung, như là thiên thượng lơ lửng một tòa sơn nhạc. Tế tự nói, kia là trí cao thần minh thân thể. Nhưng Múa Trinh không có tư cách đối trí cao thần minh tiến hành cầu nguyện, bọn hắn sinh hoạt tại bên trong tòa thung lũng này sở hữu tộc nhân, đều không có tư cách đối bầu trời cầu nguyện. Bọn hắn là mây đen chi thần sở hữu phẩm, mây đen chi thần là trí cao thần minh tùy tùng. Cuộc sống bình thản tựa hồ là vĩnh hằng bất biến nhạc dạo, nàng lặng lặng chờ đợi mình tới nhất định tuổi tác, chờ đợi thân thể của mình xuất hiện biến hóa, theo thấp bé, gầy yếu chính mình, biến thành một tên có được rõ ràng nữ tử đặc thù đại nhân. Sau đó liền bắt đầu hàng năm tiến vào một chỗ thần thánh chi địa, cùng đồng dạng mang theo cái khăn che mặt nam tử kết hợp, lặng chờ mới sinh mệnh. Đây là một loại truyền thừa. Nhưng ở Múa Trinh hơn phân nửa trong đời, nàng đã tiến vào hơn trăm lần thần thánh chi địa, nhưng vẫn như cũ không thể dựng dục ra mới sinh mệnh. Cái này không có gì, không ai lại bởi vì cái này trách cứ nàng, bên cạnh làm bạn gia nhân đều đang an ủi cùng cổ vũ nàng. Thần thánh nghi thức chỉ có thể ở thần thánh chi địa tiến hành. Có đôi khi, gia nhân bên trong lại có nam nữ vụng trộm tiến hành thần thánh chi nghi. Giống như phát sinh loại sự tình này, đêm ấy liền hội trở nên có chút không bình yên nghe những cái kia động tĩnh. Múa Trinh đáy lòng cũng giống là có hỏa diễm thiêu đốt, nhưng nàng biết đây là không được cho phép. Đây là phạm cấm, Làm dạng này sự tình bị các tế tự phát hiện, chắc chắn sẽ có mang theo mặt nạ màu đen người từ trên trời giáng xuống. Đây là thần linh sứ giả, sẽ đem phạm cấm người tại chỗ xử tử, cũng nói ra câu kia Múa Trinh đã nghe đến mấy chục lần lời nói. Các ngươi hết thảy, đều thuộc về thuộc vĩ đại mây đen thần. Sau đó Múa Trinh liền hội may mắn, nàng chịu ở đoàn kia hỏa diễm sao động, không có đi trả lời cách chính mình giấc ngủ chi địa gần nhất tên kia nam tử ánh mắt nóng bỏng. Tại Múa Trinh cái này nửa đời bên trong, kỳ thật cũng từng có hai lần đi ra khỏi sơn cốc cơ hội. Lần đầu tiên là tại thân thể nàng mới xuất hiện biến hóa, tư thái tại trong vòng mấy tháng trở nên cao gầy, làn da cũng theo đen nhánh lột xác thành trắng nõn. Lần kia, nàng bị tế tự mang đến một chỗ sơn động, trong sơn động lẳng lặng chờ đợi một lúc. Múa Trinh không biết sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là đợi một trận, tự được cho biết trở lại chính mình gia nhân bên người. Kia tóc trắng xóa tế tự khắp khuôn mặt là thất lạc, lúc trở về còn đối nàng nổi giận, mắng nàng vô dụng, vô năng. Múa Trinh có chút không minh bạch, nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, lần thứ hai đi ra vùng thung lũng kia là bởi vì một trận tai nạn. Lần kia, bên trên bầu trời, nhật cùng nguyệt đồng thời xuất hiện, kia kỳ dị sáng ngời soi sáng ra vắt ngang tại trên bầu trời bàng đại thần thân thể. Cái kia chính là chí cao thần minh, nó thần khu chiếm cứ nửa bên bầu trời. Giống như là vô cùng phẫn nộ, không ngừng hướng phía bầu trời chỗ sâu va chạm. Trên bầu trời nổi lên từng cái thất thải lộng lẫy ô lưới, những này ô lưới tại Múa Trinh nhìn rất ít ỏi, nhưng lại có thể đem chí cao thần minh ngăn trở, đẩy trở về. Sau đó, trên bầu trời bắt đầu rơi ra lưu hỏa, vỡ ra đại địa chảy xuôi ra nóng hổi nham tương. Có một đoàn lưu hỏa bất hạnh rơi vào Múa Trinh sinh hoạt sơn cốc, liên tục sóng nhiệt đánh tới, một nửa gia nhân bị hỏa quang nuốt hết, thành từng đống cho tàn. Bọn hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn, trong miệng bối rối chỗ hô hào, thỉnh thoảng đối thần minh cầu nguyện. Nhưng bọn hắn mây đen thần cũng chưa từng xuất hiện. Lần kia, Múa Trinh đi rất xa, gặp mới gia nhân, có một lần xa xôi đi xa, mỗi ngày đều đang vì đói bụng chuyện xảy ra sầu, còn muốn chịu đựng một chút thừa dịp loạn đi thần thánh lễ nghi gia nhân. Để Múa Trinh ký ức khắc sâu là, nàng đi tới một chỗ trên sườn núi, thấy được tiền phương có một đoàn thật mỏng màng ánh sáng. Xuyên thấu qua tầng này màng ánh sáng, nàng nhìn thấy liên miên chập trùng, hình vuông, núi đá, thấy được từng người cười đùa thân ảnh, những thân ảnh kia cùng nàng mọi người trong nhà gần như giống nhau. Không, không giống, kia màng ánh sáng bên trong bóng người, đều mặc y phục. Đó phải là thiên ngoại chi địa, thảo sườn núi bên trên, mây mù bao phủ chi địa, Ngô Vọng thấp giọng nói. Cái kia thiên ngoại nữ tử trong trí nhớ nhìn thấy tình hình, có khả năng liền là Trúc Long đang trùng kích thiên địa phong ấn. Thụy Thần chậm rãi nói, hẳn là không sai, thiên ngoại loại tình hình này, kỳ thật cùng thứ ba, đệ tứ thần đại sinh linh tình trạng rất gần, cũng liền Trúc Long bọn hắn còn làm trò này. Mây đen thần thật đúng là không phải là một món đồ. Ngô Vọng mắng, trực tiếp đem mở ra linh trí sinh linh làm xúc vật, bồi dưỡng thần sứ, bồi dưỡng tế tự, để bọn hắn đi khống chế chính mình đất phong bên trong sinh linh. Sinh sôi quyền lợi đều bị tước đoạt, sinh linh còn lại cái gì? Thụy Thần nhẹ nhàng thở dài, thấp giọng nói, cùng thiên ngoại loại tình huống này so sánh, hiện nay thiên địa trật tự, xác thực coi là không tệ. Đó là bởi vì thiên cung có e ngại đối tượng, Ngô Vọng tiếng nói có chút cao, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Hắn nâng cằm lên suy tư một trận, lại hỏi, vì cái gì, ta cảm giác Múa Trinh chạm đến tầng kia màng ánh sáng, như vậy giống là nhân vực trận pháp. Thụy Thần chậm rãi nói, chúng ta ở trong giấc mộng chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh. Vô pháp cảm thụ vật kia như thế nào vận chuyển, dù sao cũng là nhìn thấy Múa Trinh chi ký ức, một chút thần thuật cũng có thể có loại hiệu quả này, ngược lại không tốt đạt được như vậy phán đoán. Có thể ở trong giấc mộng cảm thụ một chút thế giới kia sao? Người A, Thụy Thần cười khổ nói, luôn luôn tìm cho ta một chút việc cực, bất quá ta có thể thử một chút. Ngô Vọng nhíu mày, vừa định tán dương Thụy Thần vài câu, lại nghe cái này lão ca phát khởi bực tức. Cùng ngươi nhận biết về sau, lão ca ta kiếm sống. So phía trước mấy vạn năm cộng lại đều nhiều. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Ngô Vọng tiên thức đảo qua, đã thấy tại ngoài trăm dặm một chỗ bờ sông, tinh vệ theo thanh điểu khôi phục bản thể, Lâm Tố Khinh chính nhấn lấy bờ vai của nàng, ở bên cạnh không ngừng nói gì đó. Tinh vệ xấu hổ mang e sợ, nhẹ nhàng gật đầu. Đến từ lão A-di trợ lực, nhất định phải tăng lương, cái này nhất định phải tăng lương. Đem theo Dương Vô Địch kia, tiết kiệm, ra cung phục, dọn dẹp đều cho lão A-di an bài lên. Vừa rồi tinh vệ cũng toàn bộ hành trình thấy được Múa Trinh mộng cảnh, Bất quá đối với nàng mà nói, những đại sự này giao cho Ngô Vọng quan tâm chính là, nàng giờ phút này vẫn chưa từ trong mộng nhận nhau tình hình bên trong lấy lại tinh thần. Ngô Vọng nhìn về phía Thụy Thần, hỏi thiên ngoại hiện tại tình trạng, có phải hay không tiên thiên thần tranh chỗ mà trị? Xem bộ dáng là, Thụy Thần nói, cái kia mây đen thần địa bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tính lớn, ngay cả mình Tùy Tùng cũng không dám che chở, hẳn là cái tiểu phá thần. Kia màng ánh sáng bảo vệ địa phương, nhìn cũng là tính tường hòa. Tiên thiên.